thầy sẽ khai triển thêm về cái bát kinh pháp để cho các cái hàng mà chuẩn bị sau này thọ giới họ sẽ không có bị nghĩa là ngỡ ngàng như hồi qua thầy mới khai triển có hai điều thôi. Thời gian không có dài, thành ra mỗi buổi sáng sau khi tụng lăng nghiêm thầy tiếp tục hướng dẫn các giới tử để mà những cái quy nghi quy tắc của một cái người chuẩn bị thọ đại giới để sau này tương lai những vị cư sĩ trong này cũng có thể mà theo đó để học. Tuy nhiên tới cái ngày mà đọc giới tuyên giới thì lúc đó chúng tôi những người chưa có thọ đại giới thì phải đi ra khỏi trong cái chánh điện này, nhưng mà hiện tại chưa, thì bây giờ tôi chỉ nói những cái phần nào mà nó cho phép nói. Ngày qua tôi mới nói rõ là trong thời gian Đức Phật còn tại thế và ngài A Nan đã vì cái lòng từ bi nói lên cái công ơn sanh thành dưỡng dục của bà Di Mẫu. Thứ nhất là Phật sanh ra đời 7 ngày thì bà Mahabhasabade, tức là mẹ ruột của Phật, đã không còn sống ở cõi đời. Thì quý vị đừng có lầm tại sao một cái người mang thai một cái vị Bồ Tát là Đức Phật mà lại chết bất đắc kỳ tử hay là chết bệnh tử. Xin thưa, với cái công đức mà đã mang hoài thai của một vị Bồ Tát thì cái công đức đó không thể ở cái cõi ta bà này, và bà đã xả cái báo thân ở cõi này mà lên cõi trời Đau Lợi, chứ không phải là bà lên cõi trời mà bà chết. Bà chết mà bà đi xuống địa ngục đó, là kêu là nghiệp báo, mà bà chết bà đi lên gọi là phước báo. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm quan trọng là khi mà tôi giảng trong các pháp hội về lịch sử Đức Phật Thích Ca ra đời đó, thì tất cả các kinh sách đều khai giảng rằng Đức Phật Thích Ca là sau khi nhập vào thai cung của bà Ma Gia Hoàng Hậu, hiện tượng là con voi sáu ngà, phải không? Ai cũng biết cái chuyện đó. Bà nằm chiêm bao, bà thấy một cái điều mộng là có con voi sáu ngà từ trên cõi trời chui vào đất bên phải của bà, và sau đó bà có thai thấy tử Tất Đạt Đà. Thì như vậy theo lịch sử của Ấn Độ cho thấy rằng bà Ma Gia Hoàng Hậu tới năm 45 tuổi mới là mang thai thấy tử Tất Đạt Đà. Như vậy cái hiện tượng con voi sáu ngà này biểu tượng là gì? Con voi sáu ngà, con voi hồi xưa quý vị nhớ là biểu tượng cho một cái sự vận chuyển ở trong kinh Pháp Hoa. Xe hu, xe gì? Xe nai, xe trâu. Mà cái đó quý vị biết là xe nai, xe hu, xe trâu chỉ biểu hưởng cho là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Mà Đức Phật bổn sư mình từ cõi trời đấu sức, ngài đã xuống, thì kỳ này ngài sẽ là Phật Thừa. Con voi là lớn hơn, cái sức chuyên chở nó lớn hơn cả con trâu, có phải không quý vị? Tại vì cái thời Ấn Độ mà cái con trong kinh Pháp Hoa đó, mình nói là con trâu là cái con kéo mạnh nhất cái trong thời đó. Nhưng mà nếu Đức Phật Thích Ca mà sanh ra cái thời này là phải nói là xe gì, và cuối cùng là tới thời của mình 747, không có nói là con trâu nữa. Đó là phải hiểu câu đó. Và khi hiện tượng một vị Bồ Tát mà biểu hiện ra là con voi là trắng, voi trắng có nghĩa là con voi nghĩa là bạch tượng. Hiểu bây giờ quý vị biết Bồ Tát Phổ Hiền mỗi chỗ nào mà ngài đến chỗ nào mà có thuyết kinh Pháp Hoa, có phải là ngài Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi trắng đi không? Thì hiện trường đó là hiện tượng của một vị Bồ Tát. Còn sáu ngà là gì? Sáu ngà là cho thấy rằng ngài từ cõi trời đốt sức, ngài vào trong lục đạo luân hồi này là vào do cái quái lực quyền lực của một vị Bồ Tát, chứ không phải ngài vô đây là do cái nghiệp lực. Lục có sáu cái ngà voi, tức là đủ trưng ngày xuống cả cái cõi luân hồi trời người địa ngục đạo quỷ súc sanh để mà ngài độ sanh, chứ không phải là ngài vô đây như chúng ta là vô dây vì cái nghiệp, mà ngài vô đây vì cái nguyện. Đó là hai cái chuẩn bị. Rồi sau đó sau 9 tháng cô mang, bà trên đường chuẩn bị sinh nở thì bà trở về quê. Bà trở về quê và trên đường bà quê ngoại của bà là ở đâu? Quê mẹ của bà là cũng giống như ở Việt Nam chúng ta, những con gái mà con so sanh đứa con đầu lòng, thì quý vị sanh con quý vị trở về đâu để chuẩn bị sanh quý vị? Trở về quê ngoại. Thì cũng vậy, phong tục của xứ Ấn Độ thời đó Người con gái sắp sửa mà sanh đứa con phải về cho bà ngoại lo, coi như là chuẩn bị mà sanh nở, rồi sau đó mới trở về bên nội. Thì như vậy trên đường đi bà tới chỗ nào để chuẩn bị vậy quý vị? Ở chỗ giường gì? Lâm tỳ ni, bà mệt, bà nói ghé vào đó nghỉ trưa. Thì vừa nghỉ xong thì bà đứng bà hái cái cành hoa vô u và thái tử từ đất nhảy ra. Cái đó là cái quyền sử nói về Đức Phật. Thật ra chúng ta ai cũng đều nghe cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện đó nếu mà đem giảng cho những cái người như chúng ta sinh trưởng tại Việt Nam, là chúng ta nghe kinh nói thế nào chúng ta không có ý kiến, và nghe nói như vậy thì chúng ta chấp nhận. Nhưng mà quý vị có tin tưởng không? Nếu mà đứa trẻ nó sinh trưởng tại Hoa Kỳ, rồi nó học ở những trường đại học mà nó nghe nói cái này, cái chuyện mà nhảy ra từ cái đất đó, không chấp nhận được. Quý vị đồng ý không? Bởi vậy y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Bởi vì Đức Phật nói ở trong 49 năm ta không có nói lời nào hết. Thật ra cái chuyện mà Đức Phật có nhảy ra từ cái đất của bà hoàng hậu không, mình không có thấy. Mà bây giờ đó, nó sẽ đến vào trong cái danh từ. Khi mà tôi học tới cái này rồi đó, tôi đưa tay tôi phản đối cái này ở trong cái Phật học viện, thì tôi xếp chút nữa bị lột đi. Vì cái luật của mình, ông thầy nói như vậy là nghe như vậy, không có được cãi. Nhưng mà lúc đó tôi tức lắm, tôi nói tại sao mà tất cả người phụ nữ đều sanh, ông ai sanh ra chỗ ngay cái đất đâu mà Phật nhảy ra đó. Thì như vậy đó, ông Phật ông bất bình thường rồi, không có chuyện đó được. Như vậy làm sao tụi con thành Phật được? Tôi hỏi cái câu này nè. Tôi nói về mẹ tôi, không phải tôi không có nhảy ra cái đất thì làm sao tôi thành Phật được? Tức là ông Phật ông phải giống tôi đầy đủ tất cả những cái gì tôi có thì tôi mới giống ông được. Chứ bây giờ ông là thánh rồi, nếu ông sanh ra đây ông là thánh rồi thì ông có thành Phật. Còn tôi làm phàm phu sao tôi thành Phật được? Mà ông nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tôi đặt câu hỏi đó thì tôi bị cái hòa thượng mà giảng sư ông đuổi ông đó là nói một lần nữa là lột áo. Quý vị thấy rõ chưa? Thì cái đó là cái dạy của kiểu mà cái kiểu mà Á Đông. Nhưng mà ở Hoa Kỳ này chúng ta không thể mà giảng cái điện tử như vậy được. Thì bây giờ chúng ta phải nói là căn cứ theo cái câu nói của bên kênh Phật nói y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Vì thời ông Phật ông nói ra đó là không có băng, không có dĩa, mà chỉ có cái người mà thu duy nhất là ngài A Nan, phải không quý vị? Rồi kết tập kinh điển của ngài A Nan, và từ ngài A Nan kết tập đó là nó lần thứ nhất là có ngài Đại Ca Diếp làm thượng thủ và 500 vị đại A La Hán, và ngài A Nan là ngài A La Hán chính. Sau khi Phật đã nhập diệt bị ngài Ca Diếp chửi cho một trận không chịu tu, ỷ y vào anh mà là rồi rồi ông là cái người chứng quả. Phải sau mấy đêm bị chửi vỗ rồi ông bay vô ông khóa đó, ông chui vô kết tập. Rồi kết tập lần thứ nhất là trung tu, không có kinh điển. Trung tu tức là mấy ông đọc, ngày anh ăn ngày đọc là tôi nghe như vậy, chính mình lúc đó không có kinh điển, không có ghi chép. Rồi qua lần cái tập lần thứ hai thứ ba bắt đầu có ghi lên trên những cái thẻ, những cái lá bối, thành ra như vậy tam sao thất phổ. Mà quý vị biết nha, chẳng những như bây giờ, tới một cái thời nào đó ở nha, ở trong này chẳng hạn như cái cô Hồng Đức của thầy, sư cô Hồng Đức của thầy, mai mốt cái là người ta viết sử, người Việt Nam viết sử nha. À, lúc đó tôi nghĩ là tôi đã nhập cái thời là thầy trò chúng ta nó chết đi khoảng 100 năm đi, để cái thế kể mà Việt Nam mà nó lớn lên sau này đó, thì nó căn cứ theo cái bài viết mà lúc đó cái bài viết mà thầy đã tịch rồi, thầy tịch rồi thì giả sử như 20 năm sau thầy tịch, 20 năm sau thầy tịch thì lúc đó bây giờ thầy là 62 cho 82 tuổi thầy tịch đi, ok. Tới ông thầy Nhãn lúc đó là như ông thầy Nhãn là bao nhiêu tuổi là con nay con bao nhiêu tuổi hả? 40, 20 năm nữa thì tịch con là 60, đúng không? Con 60 tuổi con lên con nắm cái hệ thống này, mà lúc đó con lại quá dở đi, con dở hơn là sư cô của Hồng Đức. Thành ra cô nói là thôi Hồng Đức ơi, tôi là sư huynh nhưng mà thôi giờ tôi giao, cô giao làm hết. Thành ra con lúc đó là con lo đi độ người âm mà, chứ con đâu có độ người dương được, phải không? Thành con giao hết cái system này cho cô Hồng Đức. Rồi từ cái đó là cô Hồng Đức cô lên cô nắm chuyện hết trơn, mà con chỉ là cái người giống như là phương trượng vậy đó. Con ở trong cái chỗ nào thầy cũng biết, con làm cái nhà tri hao, con ở đó trên trời trên đất, chuyện con giao cho Hồng Đức. Rồi cái Hồng Đức á, từ từ nó trở lên là sư bà. À, thích mấy Hồng Đức coi cái hệ thống tài nguyên. Cái rồi sau 40 năm nữa, tới lúc đó là thầy mất á, thì lúc thầy 100 tuổi thì ông này lên 80 mấy, Hồng Đức cũng 60, Hồng Đức tịch 80 tuổi, Hồng Đức tịch. Tịch cái rồi thì những đứa đệ tử á, đệ tử mà nó giết á, thì nó nói diễn tả năm 1000, 2000 mấy đó là sư tổ Thích Thông Lai, phải không? Là cái người khai phân lập địa đi mua cái miếng đất này gồm có 47 mẫu, cái giá tiền là thời đó là 220 ngàn gì đó. Rồi trải qua những cái chuyên chú kể là lý lịch của tụi con hết tất cả như vậy. Và tới cái thời đó cái có một người họ hỏi vậy với cái sư bà hiện giờ của mình là sắc nào, là sư bà Hồng Đức Minh Hạc Sương Mai, nghĩa là sắc đẹp chim sa cá lặng. Rồi nó sẽ viết thế này: Sư Bà Thích Nữ Hồng Đức là một cô gái còn organic trước khi đến trở thành một Sayini của hệ thống chùa Tam Quyên, và cô có cái dáng người mình hạ sư mai à, như vậy à, sắc đẹp của cô là nghiêng thành đổ nước, chim sa cá lặng. Ok rồi, lúc đó sau này cái là viết cái thiết diện, mà cái thời đó viết diện, mà tới cái thời mà dịch là khoảng 500 năm nữa thì những đứa con Mỹ đây nó sẽ dịch sao. Sắc đẹp của sư bà Hồng Đức coi cái hệ thống này sau cái đời tổ thứ 10 hay mười mấy đó, tôi chết 10 đời rồi đó, thì cô Hồng Đức những đứa Mỹ mà Mỹ mà chưa là cháu cái gì mà cháu cố á, nó dịch sao cái gì hả, phải không? Nó dịch theo cái nghĩa mà chim sa cá lặng, cái bà này đẹp lắm, đến nỗi mà chim nó thấy là nó chết cá cho nó lặng rồi nghiêng thùng đổ nước chỗ nào mà đi, như vậy dịch theo cái đó là chết liền. Thành ra cái Ấn Độ đó nó dịch cái câu là sanh ra từ đất là sao, là bà đã 45 tuổi rồi, nó dịch như vậy, bà 45 tuổi rồi và bà khó sanh, tới giờ đó bà chuyển bụng, trên đường đi đáng lẽ về quê nhưng mà vì bà chuyển bụng sớm, phải không? Do đó bà phải ghé vô ngay cái rừng Lâm Thị Ni. Tại sao? Tại chỗ đó nó có cái hồ nước để chi, để mà sanh nở để mà tắm rửa. Nhưng mà vì lúc đó đó quý vị nhớ là bà không có sanh được, và như vậy phải giải phẫu à, mà giải phẫu là sao? Bây giờ tôi nói bây giờ quý vị mổ xẻ, phải không? À, chẳng hạn một câu nói nè, thầy hỏi cái bà kia đó, ủa sao con tự nhiên con mới có thầy giới con mới có thai rồi sao mà con sanh sớm thì con nói dạ thầy ơi, tại vì con sanh đôi, thầy nói con phải đi mổ xẻ ra ha, cái chữ mổ xẻ phải không à, cái gì người Mỹ thì kêu là C-section tức là cắt cái đi lấy ra, người Việt là dạ con đi mổ xẻ, mà dịch mổ xẻ tức là mổ sao, xẻ sao, phải không? Cái danh từ nó sai nó lầm, do đó họ cái danh từ Ấn Độ họ dịch kiểu đó, rồi mấy ngàn năm sau chuyển qua Tàu. Tàu nó dịch cách khác, ví dụ ta nói không? Mà trước khi nó chuyển qua Tàu, nó lại qua cái những nước Si Tư của ngài Cung Ma La Thành, rồi nó chuyển qua tới bên Tàu, rồi bên Tàu chuyển qua tới An Nam chúng ta. Trời ơi, nó tam sao thất bổ. Nhiều quý vị kêu nha, kêu 40, kêu 50 bà già trong làng diễn đàn này kể một câu chuyện nào đó, rồi quý vị kể cái coi Nam Mô Di Đà Phật như vậy vậy đó, rồi tới cái bà cuối cùng nó trở thành ra là cái gì nè, quý vị đồng ý không hả? Nó chuyển qua là nó tam sao thất bổ. Do đó chúng ta không thể nào mà đem giả nói rằng bà sanh bà nhảy từ bụng, mà nói rằng lý giải cho cái lớp nhỏ ở sân khấu thì là bà lớn tuổi mà khó sanh, do đó bà phải operation giải phẫu, và vì giải phẫu cho nên bà bị nhiễm trùng và bà đã xả bóng thân sau 7 ngày. Giảng như vậy thì đứa nhỏ nó chấp nhận, chúng mình như đồng ý với thầy không, phải không? Cái đó rồi tới một cái nữa, vừa đẻ ra cái là có 8 con rồng nó phun nước, 4 con phun nước nóng, 4 con phun nước lạnh. Tôi nói dồi rồng nó mạnh không quý vị? Cái dồi rồng là cái dồi hồi xưa mà đi biểu tình á, xịt cái tôi nó bị rồi. Hồi đó tôi đi biểu tình theo mà cái hồi mà cái thời còn nhỏ mà cái dồi nó thổi một cái ha, tôi nó bay từ đây mà bay ra tới cột cờ đó. Đừng có giỡn mà nói là cái người lớn như tôi lúc đó tôi mới 12 tuổi là chú tiểu mà. Tôi nhớ tôi sinh 1952 tới năm 1963 kêu đi biểu tình, lúc đó tôi 11 tuổi à. Mà xịt cái tôi còn té lên té xuống đỡ nó 8 cái dồi rồng. Bây giờ nghĩ sao? Hả? À, bác lông phun nước để mà tắm chân cho thấy tôi nghe có được không? Không có được. Thành ra khi mà dịch tới cái đó mà giảm ra cái đó, mấy đứa nhỏ nó không có chịu. Củ lông 8 con rồng, 9 con rồng phun nước là gì? Là 4 con dòng nước là phun. Tại vì bây giờ mình tắm á, mình phải mở nước lạnh nước nóng mình biết. Thì bây giờ cái thời đó đó là ý nói rằng 4 cái dòng nước nóng là nước ấm warm water, và 4 cái dòng nước lạnh là cold water. Bây giờ tôi nói là giả sử một cái người nào vô họ nói một câu sao không, tôi mới sáng sớm mày tạt nước lạnh cho mặt tao, phải không? À, còn cái bữa nào cái là cái mình lại nhà đó mà người đó họ đem nước là bữa nay mới là đẩy trà ấm, tức là ấm lòng, tức là một cái sự. Thành ra 4 dòng nước nóng là gì? Là được à, dòng nước nóng đầu tiên là được, thì dòng nước lạnh thứ hai là gì? Là mất à, dòng nước nóng thứ hai là phải, thì bên kia là quấy à, dòng nước nóng nữa là dưng, thì dòng nước lạnh thì dục, phải không? Dòng nước nóng là hơn thì là thua, tức là 4 dòng nước được, mất, hơn, thua, dinh, dục, phải, quấy à, mà có dinh là có dục, có hơn, có thua, có phải, có quấy, có thành là có đạt. Mà một cái người nào mà chịu được 4 cái dòng nước thuận và 4 dòng nước nghịch mà không té mà vẫn đi được 7 bước thì người đó mới kêu là phần con. Còn người nào mà bị 4 dòng nước nó thổi là chết thì ông đó kêu là phần tử. Vậy hiểu phải nói gì không? Phải không? Từ đó chúng ta phải hiểu rằng đọc kinh Đại Thừa phải hiểu, chứ còn nếu không hiểu thì kiểu kia là chết. Và đi được 7 bước, thầy trò chúng ta lâu nay vừa đi được 6 bước hết á, không đứa nào đi được 7 bước hết á. Hả? thứ nhất là Nam Mô Bang Sơn A Tỳ Bụt Tốt Bụt Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông Phật Thích Ca ông cũng từ địa ngục mà lên đó, ông đánh mẹ, ông quýt mẹ. Bây giờ nhớ một câu không? À, ông kể trong lịch sử nói đó, trong một tiền kiếp Đức Phật thua bài bạc rồi về thảo tiền mẹ, mẹ không cho, tát mẹ hai bàn tay, mới lấy tiền của mẹ đi đi lên bàn. Sau khi một thời gian hết thọ mạng, ông chết xuống xuống địa ngục. Thì xuống địa ngục mỗi ngày qua thì nói địa ngục cho ai làm ra? Cái tâm mình làm ra. Khi mà tại sao mình xuống địa ngục vậy? Quý vị nhớ nha, mình đánh mẹ mình chửi mẹ mình bất hiếu với mình, ở trong này nó có những gì đã từng khi còn nhỏ bất hiếu với mẹ mình rồi, ở trong này có những gì mà khi mình ở tù mẹ mình chết có chưa, mà có những cái lỗi mình chưa kịp sống hối với mẹ mình đau gồm lắm. Có những gì mà đã ở tù rồi cha mẹ mất, rồi những gì quan tới quan kỳ trong thời gian chưa có băng giao mất mẹ, rồi cái khi mà bừng tỉnh lại có những lúc ngồi ngẫm lại, mình đi đám ma rồi mình thấy bây giờ hồi xưa mẹ mình không lo được cho bà này, tại sao bây giờ mình đi lo cho cái bà già kia, chẳng hạn như chúng mình dư vậy đó. Cái mình nói ủa, có những cái hồi đó mình làm buồn mẹ mình, thì cái hành động mà mình có hiếu với mẹ mình nghĩ là mình vui, mà khi mà mình đánh mẹ mình bây giờ mình nghĩ mình không có lớn rồi mình biết á, thì lúc đó mình cái đó là cái nỗi là cái dòng lửa nó đốt, cái lửa gì, cái lửa lòng của mình, cái lửa ăn năn hối hận nó đốt. Quý vị có nói không? Mà cái địa ngục đó là cái gì? Địa ngục là cái nơi nó làm cho mình bất như ý. Do đó Đức Phật khi mà xuống dưới rồi, nó cái lửa mà nó hối hận nó cứ đốt ngày hoài. Mà trong kinh họ nói là dòng lửa. Thì cái dòng lửa đó là cái địa ngục này là do tự động nhìn chúng sanh mà bất hiếu, tự động bây giờ cái trường đó. Những cái đứa nào mà bất hiếu không ai bắt nó hết á. Những thằng mà đánh mẹ được á là cái tâm sân nó cỡ nào? Tôi nói ví dụ nha. Ông Thệ Nhãn này so với Thiệu Quang ông đầu tâm sân hơn, cái nói đây chứ không phải là nói để mà quay bác ông nào. Ông Thệ Nhãn và ông Thiệu Quang ông đầu tâm sân nhiều hơn Thiệu Quang. Rồi bây giờ thầy so sánh cái này, ông Thệ Mạn ông lửa dài dài, rồi cái ông Thệ Nhãn này với ông Thệ Mạn thì ông Thệ Mạn cũng sân hơn. Tôi thí dụ, rồi ông Thệ Mạn mà so với Minh Nhân thì ông Minh Như dính sân hơn. Thì tôi nói thí dụ nha, cỡ ông Thệ Nhãn này đó, ông sân á, ông sân ông chỉ có 10 kg, máy xe bông này chậm dẫn 10 kg thì cùng lắm ông quẩy quẩy bỏ ông đi đóng cửa đi làm, thì ông không có đòi địa ngục, cái này sắp hối được. Nhưng mà tới cái ông mà ông Thệ Mãn á, cái tâm sân ông lên tới 100 kg, thành ra khi mà mẹ ông nói ông cái gì đó là ông lại là ông sừng mang trụ má ông muốn muốn bánh mẹ, nhưng mà ông sân cái đó cho ông nghĩ là cái ông bỏ ông đi làm, thì ông này á cũng sắp hối được, nhưng mà sắp hối phải là lại cỡ chừng ngàn lại, thấy không? Ông này thì sắp hối 108 thôi, ông này sắp hối cỡ ngàn lại. Rồi tới ông Minh Như đó, mà mẹ ông nói ông cái gì đó, ông nổi điên lên rồi đó, thì bắt đầu á, ông chuẩn bị ông muốn từ bà ra, tôi từ bà này kia, ông cứ nói cái câu đó, nhưng mà ông giận, ông đi ra, ông bỏ ông đi ra, thì ông này sám hối cỡ 2000 lại, thì hết cái tội. Còn cỡ như ông Thiệu Quang, ông nổi sân lên, ông lộn tán mẹ, ông 28 tuổi, ông nổi lên tới 1 triệu kg, ông không biết gì nữa hết rồi. Thì cái này á, lại 5000 lại cũng hết, kêu về vô địa ngục, vô giám, tức là sám hối không hết, và hiểu chưa? À, thì như vậy không có ai mà đặt cho mình hết, mà do cái tâm đó nó quyết định mình đi vào cái cõi nào. Thì như vậy sau khi chết rồi, cái từ trường cái loại đó là nó lũi vô liền. Tại từ trường sao? Tôi nói rõ cùng nghiệp như vậy nè, bây giờ tỉ cùng nghiệp nha. Quý vị cùng đi tu với nhau nhiều pháp hội ở trong này, bây giờ là cái số lần ngồi đây là cái loại này không phải là đi tu, mà đến đây là cái lớp này là cái lớp cao thủ đến sớm để mà lại 5000 lại. Rồi quý vị lần tới ngày thứ 6 thì nó vô đây cả gần cả ngàn nữa. Thì cái người nào cùng nghiệp sẽ kiếm nhau coi. Ở trong này có những đứa đồng nghiệp là tiệm neo á, thì nó chạy lên, ê, mày ở Phi Lan này làm buổi xét nhiều, ê, mày ở Arizona mày làm gì buổi phân xét, ê, mày ở dưới Seattle mày làm, cái tự neo với nhau á, á, rồi cái con nhỏ chân á, ê, lúc này supply nó bắt mẻ, tức là ngồi toàn là nói chuyện về neo, rồi gặp những ông HO nha, những ông HO đó là ngồi nhau, ê, tình hình chính trị lúc này mày thấy sao, Trung Quốc là sao mày hả? À, mày thấy Nguyễn Tấn Dũng nó mới vừa đăng cái tin nói chuyện chứ có thật không mày? Rồi mấy ông đó thì toàn mà nói chuyện chính trị là cùng với nhau tìm đến, phải không? Đó, rồi có những bà mà sửa mũi cắt mắt này, mày thấy bà mới cắt mắt gì hả, cắt chỗ nào vậy, ở Việt Nam hả, chỗ nào sửa ngon quá vậy hả? Bà mới hút mỡ bao nhiêu mà thấy lúc này ngon quá. Thì cái loại sửa mũi cắt mắt nó kiếm nhau, nó tìm đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Còn cái loại nào mà nhìn theo thì nó tìm với nhau. Còn cái loại mà chuẩn bị đi tu á thì nó vô nó nói chừng nào đi tu đây tu luôn, tu thì nó nói theo nhau. À, còn cái loại real estate đó, nhà cửa bữa nay bắt đầu bán được rồi đó. Còn cái nhóm bên Úc thì nó nghe ồ ở bên đây có Úc quá, có nhóm nào có mấy đứa bây giờ kiếm đâu, có phải nó cùng nghiệp không? Thì như vậy cái loại mà nó ác á, bao nhiêu nó đi tìm cho đó, ác nhẹ nhẹ thì vô địa ngục thường, mà ác nặng nặng thì vô địa ngục lớn, mà ác nữa thì vô dưới. Thành nó ngài thuộc loại vô xuống vô địa ngục A Tỳ Thì đứng ở dưới thì cái thằng quỷ sứ nó nói, ông nóng ruột quá, ông khổ sở quá, ông bị sứ đó đau khổ thì có cái dòng lửa, khi đau khổ là mình. Ngày hôm qua chú gì, chú Thiệu Quán, chú Thiệu Quán thôi là chú hỏi thầy, sư phụ, tôi con tụng kinh ở dưới, con đứng ở dưới con lại, con thấy là sao từng đầu người nó có những cái dòng, sao con không hiểu được, nó hỏi dòng nào, Thiệu Quán đâu mất rồi, Thiệu Quán thôi, ông đi đâu mất rồi, ông là ông nói, con đứng sao con nhìn, con thấy cái ông này là một cái người, ủa Thiệu Quán không có đây hả? Ông chút đi lại tôi nói chuyện. Ông này là thuộc cái loại, ông đã có cái con mắt thứ ba, đó là thần nhãn, mà không phải là ông tu chứng, mà cái loại này nó là cái loại ông từ cái cõi trời ông rớt xuống, hoặc là ông đời trước nó có tu thiền định thì ông có. Tức là khi mà những cái người âm ở đây, ông đều thấy, những chi thiên đến ông cũng thấy, và ở trên đầu của những tu sĩ đó, ông đều thấy được những cái dòng hầu quang. Để mà giống như mà khi mà trong kinh mà Tây Tạng Huyền Bí, hay những cái cuốn mà nói về, nói dù về hành trình về phương Đông đó, thì có những cái ông mà Đạt Lai Lạt Ma sau khi mà ông chết rồi đó, rồi ông tái sinh trở lại, rồi ông được các cái vị thầy tìm lại, rồi đi mở thần nhãn, thì lần đầu tiên mà ông nhìn thấy, ông mở xong thần nhãn bước ra thì ông thấy một cái ông thầy đang bị lửa cháy ở thực, thì ông mới nhào lại, ông xách xuống nước, ông tạt vô, thì ông bà thường không phải con, cái ông thầy nấu ăn ông đang gây lộn ở dưới mấy bà nhà bếp, thành ra ông nổi lửa phừng phừng, con nhắm mắt lại để con được sử dụng thần nhãn, mà con sử dụng dầu nhãn, thì sử dụng dầu nhãn thấy ông này ông chỉ gây lộn ông xanh, nhưng mà mở cái thần nhãn ra đó thì thấy là bắt đầu lấy lửa tạt vô. Thành ra từ đó ông này kiếm thần nhãn rồi ông mới nhận ra từng vị thầy của ông nào tu sao thì có những cái dòng hậu quả như thế nào, mà ông nào sao nó có chút thì chút nữa, ông có đây tôi không nói chuyện. Ngày qua ông có nói với Quyền Dung, phải Quyền Dung, rồi sau đó ông kiếm thì ông nói, mà để giờ không có được sự đây, họ được sự đi đâu thì không biết, chắc đại hội đó là tôi nói bây giờ tạm ngưng ở đó. Trở lại cái vấn đề mà hồi nãy thầy nhắc lại cái lý lịch của Đức Phật và ngài như vậy, khi dập pháp như vậy thì trong bảy bước đó ngài đã từng xuống địa ngục. Rồi đi ngục mà tại sao ngài lên cõi trời vậy? Quý vị thấy cái tâm nào đưa cõi trời? Thành ra ngày hôm qua có nhiều người họ nói là thầy phát cái đại nguyện, thầy ở hoài trong ở cõi này sao thầy khổ vậy thầy? Thầy phát cái đại nguyện, thầy cứ ở cõi ta bà, thầy không về Cực Lạc đi rồi thầy phát về sao thầy tội nghiệp thầy quá, bây giờ mới nói con thương thầy tu mà thầy không được về, mà thầy cứ phát ở lại hoài. Tôi nói con có nghe cái kinh không, Đức Phật Thích Ca sau khi ngài xuống địa ngục rồi đó, ngài phát cái đại nguyện là đầu tiên ngài phát cái tà nguyện, hỏi cái ông cai ngục, tôi nóng như vậy quá làm sao tôi mới hết được, ông nói chừng nào á có cái thằng ác hơn ông. Vậy hồi đó ông ở trên như thế, ông cái ngục này tiên vô là cái thứ mà giật mình đánh mẹ giết mẹ là mới xuống đây không, ông làm gì? Nó giờ tôi hồi đó tôi xin tiền mẹ đi đánh bài, mẹ không cho tôi tát hai bàn tay, thì ông nói những cái dòng lửa cái ngục ngay cái chỗ ông ngồi đây đó là phải chờ có thằng nào nó ác hơn nó tát ba bàn tay xuống thế. Thì ông đứng ông cũng đứng ngọn giái trời giái Phật giái dùm, sao có đứa nào nó bất hiếu lẹ lẹ cho nó quá. Thì ông vừa giái như vậy cái đó, thì cái tâm ông giái như vậy thì ông khởi cái tâm và đương nhiên phải có một bà mẹ phải bị bất hiếu hơn không, thì bắt đầu thấy thêm dòng lửa nữa. Thì ông hỏi tại sao tôi giái như vậy thì nó lại nắng lên, ông nói ông giái cái kiểu đó thì ông giái con thằng bất hiếu hơn, thì bây giờ trên thế gian không có bà nào thằng nào bất hiếu, thì ông giái vậy đó là có thằng nó đánh ác hơn thì mỗi một ngày, rồi cái thằng nó tát mẹ ba bàn tay nó xuống đây rồi nó cũng giái con thằng tát bốn mà bạn, rồi cái thằng xuống bốn bàn nó giái bốn năm bàn, mà càng ngày sẽ có nhiều bà mẹ bị đau khổ vì những đứa con bất hiếu. Giờ ông bị làm sao mà càng ngày không có những đứa con bất hiếu mà như vậy thì ông hết, ông nghĩ vậy cũng thôi, cái mạng mình khổ quá, đúng rồi ông này nói cũng phải, bây giờ tôi nguyện ở lại trong cái địa ngục này mãi mãi để mà lãnh hết tất cả các tội bất hiếu, còn nguyện ở trên cõi đời, trên thế gian, ở trên đất quả địa cầu không có một đứa con nào bất hiếu đi, để cho không có những bà mẹ bắt khổ. Ngài vừa nguyện xong cái thể tự nhiên nó mát quá, ngày giờ lên ngài lên cõi trời đau lợi rồi. Quý vị thấy không, nhìn những cái ông bà tá khi phát nguyện toàn bộ dòng thành Phật, còn những người mà nguyện cho mình thì không thành Phật. Ở trong kia quý vị nhớ có cái chuyện mà bà già mới vô bây giờ ngài Triệu Châu nguyện, bà nói con chán cái thành đàn bà quá, con muốn thành đàn ông. Không có cái câu nào, có trong chú nào tu hay là có cái cách nào cho cái chút sau con làm đàn ông không? Nói được rồi, vô đây thắp nhang, nghe tôi đến chuông mà giá nha. Bà nói dạ. Cái bà bỏ chuông mà đó rồi cái bà bỏ xôi bỏ chè lên, bà đứng lên bà giấy. Bà thường nói con tên là tín nữ gì đó, rồi hôm nay con sắm hương qua phòng vật đến trước tượng Phật A Di Đà và Phật Thích Ca, con xin phát đại nguyện sao, nguyện cho tất cả những người đàn bà đau khổ xấu xí mất hạnh phúc ở trên thế gian này đều được thân đàn ông sau khi bỏ hết cái nợ này, còn riêng con xin lành hết cái thân đàn bà xuống xíu lời lời kiếp kiếp, cái bản nó không phải mà thượng lộn rồi. Con đem chè con xôi vô đây á, là con nguyện cho con được để cho con biết con mẹ nó mà kể nó chứ, thấy không? Thấy không? Con mẹ nó kể nó. Bà thượng nói thôi, mất rồi, con không có được thân đàn ông rồi. Thì quý vị biết sao không? Vì lý do đó, thân đàn ông á là cái tâm thân rộng, mà vì cái tâm đàn bà này nhỏ nhau mới làm đàn bà, do nó ngày muốn ngày mở bà này mở cái đại nguyện đó. Nhưng mà bà này vẫn kể mẹ mấy con mẹ chứ, mất chi mà con phải tốn chè xôi cho nó xấu kể nó, con muốn con đẹp thôi, thấy không? Cái tâm đó, do đó quý vị nhớ, khi mà thầy phát nguyện như vậy đó, thầy nguyện ở đây là thầy không, nhiều khi thầy không ở đây mà thầy muốn tôi kia lại thầy lại bị xuống đây đó, hiểu chưa? Có cái bà qua bà nợ bà đứng bà than thở, con nghe thầy cái bên thầy con thấy tội, thầy bảo tội cái gì? Tôi nói tôi bây giờ hả, tôi bây giờ tôi đang ở cực lạc nè, tôi đâu đợi chết tôi về đâu hả, ở đây cực lạc cái còn cái gì nữa, tôi không bệnh, tôi tự ung thư chết đi sống lại cực lạc không cái gì, cực lạc tôi bây giờ nghĩa là từ 7 đồng bạc à, tối à đi mua cái làng Di Đà này cực lạc chứ còn cái gì nữa hả? Quý vị thấy không, quý vị bỏ ra 7 đồng quý vị trúng số không, quý vị trúng số đồng các vài triệu quý vị mừng không, mừng cái gì nữa, mà tôi bỏ 7 đồng bây giờ cái làng Di Đà này thành mấy triệu bạc không, cực lạc còn gì nữa hả? Quý vị thấy rõ không? Rồi tôi hỏi mấy cái bà già đó, mấy bà mà đã từng sanh con này nè, quý vị đẻ con quý vị sướng không, sau khi đau khổ nặng nề đẻ đứa con thấy nó không sướng không? Trời ơi, tôi về tôi đẻ thêm mấy chục đứa mà tôi đâu có tối mấy tả nào, tôi cực lạc hơn mấy bà chứ, phải không? Tôi không bệnh, tôi không đau, tôi đi đâu tôi cũng có xe có cổ rồi điện tử, tôi trả đóng anh Sudan thì đã nó bảo hiểm, mà tự nhiên tôi đủ loại xe nào tôi cũng có, mà tôi không tống nào có phi manh nào hết, nó cực lạc còn gì nữa, ở đây sung sướng quá chừng. Trời ơi, về trên kia toàn là những bậc Bồ Tát, câu hỏi tôi giảm cho ai, tôi xiết cho ai, tôi lên đó tôi chỉ là một hộp cát trong sa mạc à, lấy gì mà làm chậm. Tôi lên đó chả có ma nào từ bên Úc nó qua mua cho coi, tôi không thông lai, chỉ là cái hàng cát trong trên nó, cái hàng đại Bồ Tát thượng thủ còn có đời đằng Phật à. Ở đây ở trong cái xứ mù có cái thằng mà chọn nó làm vua hả? Ở đây tôi mới cực lạc lên đó, tôi cực khổ liền nè, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra ngay cái chỗ này đó là cực lạc của tôi rồi hả? Quý vị thấy rõ không? Ngay cái chỗ này nếu người biết mình cực lạc mình đã, người Phật tử chỉ có đau chứ không có khổ à, tôi đau tôi vẫn đau mà tôi không có khổ à, nhất rằng vẫn đau thì không có khổ à, từ đó tụi con hiểu rằng khi mà hiểu kinh đại thừa rồi, bây giờ tôi trở lại vấn đề bát kinh pháp, bây giờ nó hiểu tôi chỉ khai sơ sơ cái đó thôi. Như vậy bà mẹ của Phật mồ côi, để cho Phật mồ côi thì bà Ma Ha Ba Sa Ba Đề bà tu, bà tu như vậy bà là di mẫu, mà cái công nuôi và cái công sanh á, cái công mang và cái công dưỡng cái nào nặng không quý vị? Dưỡng nặng hơn à, mà bà dì ruột luôn nha, dì bà Ma Ha Ba Sa Ba Đề là em ruột của Ma Gia Hoàng Hậu, tức là Vua Thịnh Phạn lấy luôn cả bà chị và lấy luôn cô em, thành nó thương như con à, bà dì ghẻ nhưng mà thương như con, do đó cái công ơn này mà bà sinh xuất gia đó Phật không có cho. Mà quý vị có biết làm sao không, sao Phật không cho không à, quý vị nhìn coi lịch sử tại sao mà không cho. Ở bây giờ ở trong này đó, quý vị nghe nói cái câu Huyền Dung, Huyền Dung có nói từ cái câu để coi khi mà thầy ra lệnh cái gì đó thì Huyền Dung chắp tay à, cung kính không bằng là tuân lệnh, thương thầy không bằng tuân lệnh, thầy nói gì bà nghe đó, hành thầy nói làm đó bà nghe. Còn tôi ra dù bây giờ quý vị xin tôi xuất gia, tôi không cho xuất gia, rồi cứ quý vị tự động cạo đầu có để mà phải là bà Ma Ha Ba Sa Ba Đề, bà tự cạo đầu và bà còn biểu luôn cả con dâu bà cạo là bà Gia Du Đà La, là biểu luôn cả 500 bà cũng nữ cạo, coi như là đi đủ tình đó, tự động may y may áo, tự động nghĩa là lột dài lột dép đi, có phải là đi đủ tình không quý vị hả? Đi biêu xấu đó mà không, quý vị nhìn cái đó quý vị coi cái bà đó cũng giống như là cái là bà Quán Âm Thiện Kích đi cắt râu chồng không, ông chồng ông chỉ ngủ, ông ngủ là cái hồng râu mất trật tự cắt, bởi vậy mới bị là muốn sửa râu chồng á, phải không? Thành ra ngày hôm qua tôi vừa lên đây tôi đứng cái y cái mặt không có mát, cái y này kia cái Nguyễn Dung là nói sư phụ có cái áo kia không mát, cho nó đừng có đập bà Quan thì Thiện cắt râu chồng nữa, cái bà nói dạ tới đây con biết rồi, thấy không? Tức là cái tánh của bà Ma Ha Ba Sề bà cỡ đó đó hả. Đức Phật nhiều khi Phật nói không cho xuất gia, Phật đang thử thách thôi, nhưng mà chưa thử thách á thì cái nhẫn của bà có không thì bà tự động bà nghĩ bà là mẹ của Phật. Tôi nghĩ cái thời đó mà bà dám cắt mai cắt y áo tự động cạo đầu làm ra hình tướng của một vị tỳ kheo để mà đi đến Phật đặt Phật trực chuyện đã rồi, quý vị nghĩ cái đó quý vị có cho không hả? À, xin tôi rồi bây giờ tôi không cho là tự động á, tự động cạo đầu rồi vô đây biểu tôi tiền giới tôi có tiền không quý vị, làm gì có chuyện đó, huống gì là ông Phật, thấy không? Do đó Phật không tiếp, 3 lần là ngài A Nan ngài mới dùng cái thế là mẹ là sanh dưỡng, rồi mẹ đã mất mà bà này cái công nuôi dưỡng cứ. Rồi bây giờ chư Phật ba đời đều có tứ chúng, tại sao Phật lại có tam chúng? Phật mới đặt ra là bát kiện pháp, tức là thầy nói về cái lịch sử Phật nó ta nhận, nhưng mà phải có cái bát kiện pháp này. Nếu không có bát kiện pháp này đó là đạo Phật sẽ bị hủy diệt hết 50% cái phần cái tuổi thọ. Các giới tử đi lắng nghe. Sau đó Phật nói bát kiện pháp, dặn ngã A Nan: này A Nan, sau này đời bạc pháp, từ đây cho đời bạc pháp ta nhập diệt, tất cả các ông muốn nhận hàng ni giới vào thọ đại giới, vào trong cái hàng sau môn thích tử, phải theo bát kiện pháp sau đây. Thứ nhất, một bà ni dù 8 tuổi, khi thấy tỳ kheo tăng mới thọ giới, tỳ kheo phải đứng dậy đón tiếp, hỏi han, lễ bái. Lễ là gì? Lễ là lại, bái là xá, thỉnh ngồi. Cái câu đó họ nói là bốn cái tỳ kheo, là thấy một cái người tỳ kheo tăng thì phải đứng dậy đón tiếp, tức là khách đó, từ cái một cái họ đến, họ từ một cái tỉnh xá người nam đến tỉnh xá người nữ thì phải đứng dậy đón tiếp, hỏi han, tức là thăm hỏi, đại đức đi đường có khỏe không, đại đức thì đâu đến, xin mời đại đức ở lại ăn cơm. Lễ bái tức là xá chào tỳ theo mình muốn lễ cũng được, mình muốn lễ cũng được, xá cũng được. Lễ bái có hai chữ, vừa lễ vừa bái ha, thì nó lễ cũng được mà bái cũng được, và thỉnh ngồi. Đó là cái luật đầu tiên. Và cái điều thứ hai là không được mắng tỳ kheo, không được mắng chữ tỳ kheo, đó là điều thứ hai, không được mắng chữ nha. Điều thứ ba, không được cử tội tỳ kheo làm phép ức niệm. Làm phép ức niệm là gì? Ức là ký ức, niệm là đón vô cái niệm của mình. Thí dụ như mình ở đây, mình đang ở đây, mình tự động ngày hôm qua đang lại vào cái thời buổi chiều là 1000 tới 1600 lại, 1500 lại thì chuẩn bị cái ca kỳ rồi. Tự nhiên ông này ông đang đứng đây là ông đi về, ông không lại, họ tìm kiếm mặt không thấy ông. Thì mấy bà thì không đi trong này mới nghĩ rồi, cái ông này chắc dở. Rồi bắt đầu suy nghĩ tưởng tượng, cái cha này á, để nhà chắc lại không nổi, phải không? Ông nhớ không? Tại qua đang tự buổi chiều sao mà tới 1500 là thấy ông này không có rồi, cái khoảng gần vô, còn có mấy chục lại thì chạy vô. Thì bắt đầu nhớ nha, ba là không được cử tội thì kheo tăng, làm phép ức niệm, làm phép tự ngôn trị. Thì cái chữ này quý vị không hiểu đâu, ức niệm là gì? Ức là lấy cái suy nghĩ, cái tư tưởng, cái niệm của mình đó. Bắt đầu mấy bạn nè, cái ông tỷ nhãn này là đại sư huynh nha, ha, mà ông tại sao ông dở vậy? Ông lại nửa chừng ông câu mắng, mới vô đầu thì thấy có mặt đây, rồi tự nhiên ông tỷ hành ông nói gì vậy? Ông bỏ đi ra ngoài, rồi gần hết kỹ chạy vô. Thì cái tưởng tượng mình bắt đầu không đúng gì, ông tỷ nhãn này đó là ông là có nhiệm vụ đi cúng dông. Tôi nói bây giờ 4:30 rồi, ông thầy hạnh sư phụ xin cho ông thầy nhãn qua ông cúng dông, vì người dông họ tới giờ ăn họ đói. Thì ông này qua ông cúng dông vừa dứt xong thì mình vừa lại vừa xong á thì ông trở qua, có gì không? Và cái tội đó mấy bà tám ức niệm là không có biết rõ, chỉ thấy thôi mà. Rõ ràng ông thấy nè, ông thấy trước mắt mấy bà này thấy, nhưng mà chưa chắc là đúng sự thật. Vì ông này đi qua cúng dông, cúng vừa xong cúng dông trở vô thì còn có mấy lại, là ông vô lại tiếp thì nói ông này ăn già. Thì mấy bà mới hợp với nhau để mà cử tội ức niệm, hiểu chưa? Ngồi mà nói bà tám đó. Thầy tập hỏi đó đọc chứng từ, tôi không hiểu tại sao. Ba là không được cử tội thì kheo tăng làm theo cái phép ức niệm, là phép tự ngôn trị, là tự mình dùng lời nói rồi mình trị tội cho ông thầy đó, hiểu chưa? Đó là điều thứ ba. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, riêng tỳ kheo, nghĩa là tỳ kheo tăng á, thì được nói lỗi của tỳ kheo ni, mà tỳ kheo ni không được nói lỗi tỳ kheo tăng. Thứ tư, bốn là phải theo tỳ kheo tăng mà cầu thọ đại giới, tức là mấy cô ni này nè mà muốn thọ tỳ kheo là phải qua giới đạt tăng, chứ không thể nào mà mấy bà sau này mà có là tam sư thích chứng, 10 bà sư bà cũng không được truyền giới tỳ kheo ni cho bà này. Tuy nhiên thức so mà ni thì mấy sư bà được quyền truyền, phải hiểu rõ. Và lên tỳ kheo ni là phải chứng những hạt tăng mới ngồi truyền được, đó là cái điều thứ bốn. Thứ năm là nếu phạm tăng tàn nên ở trong hai bộ tăng nửa tháng làm phép, nghĩa là sám hối. Phạm tăng tàn là những cái giới mà những cái giới nặng, tôi không có nói ra cái giới đó, là nếu mà không có sám hối là coi như là mất giới đọa địa ngục luôn. Tăng tàn, tăng là chữ tăng, tàn là coi như là tàn phá đi cái giới lực của tăng này. Đó là cái thứ sáu, tôi không nói rõ ràng là thứ năm. Rồi thứ sáu là nửa tháng, là cứ vào cái ngày sám hối đó, tức là mỗi nửa tháng phải đến tỳ kheo tăng để mà cầu các thầy dạy bảo. Cứ nửa tháng là lại thỉnh chư tăng cử người lại thuyết pháp. Cái thời đó mấy bà ở cái trụ xứ của mấy bà Phật ở ngay cái kỳ viên, thì mấy bà cũng ở gần ở ngoài đó, nhưng mà mỗi nửa tháng phải vào đảnh lễ ngài A Nan xin ngài cử các vị giảng sư để giảng pháp cho Tỳ kheo đi. Đó là cái là thứ sáu. Thứ bảy là không nên ở chỗ không có tỳ kheo mà lại kiết hạ. Đó là điều thứ bảy. Vì Phật nói bây giờ trong rừng mà ở với bà tự động giờ 50 bà, nói giờ mình kết chỗ này, mình chỗ này mình tụ nhà, mình không đi đâu. Ngày có luật là từ ngày rằm tháng 4 tới rằm tháng 7 mấy bà ăn hạ kiết hạ, thì mấy bà không được quyền, nghĩa là tự động kết hạ mà không có gần quý thầy để quý thầy bảo vệ. Cái đó là cái điều thứ bảy. Thứ tám là sau khi mà tu kiết hạ xong, từ ngày rằm tháng giêng tới rằm tháng 7 phải đến trên Tỳ kheo tăng cầu tự tứ ba điều: tụi con thấy, tụi con nghe và con nghi cái gì đó. Khi con tu trong thời gian đó tu, con thấy sự việc Đức Phật thuyết pháp như vậy, con thấy trong đại chúng như vậy, và con nghe chuyện như vậy, và con nghi như vậy. Tức là những cái gì mình thấy mình nghe mà mình học, mình thấy mình nghe mà mình không hiểu rõ đó, thì mình phải lại để mà nhờ các chư tăng giải thích để cho khỏi cái nghi. Tôi thấy ông Thệ Nhãn á, ông lại tự nhiên ông bỏ đi ra rồi ông vô tôi nghi ông là ông tu ha. Tôi thấy này thấy kia như vậy. Thật ra và phải dở tỏ. Đó là cái tám cái điều. Tám điều như trên. Nên tôn trọng, cung kính, khen ngợi suốt đời, không được trái. Các vị nào mà bên đi mà sai những điều này, cái vị đó là không phải là con cái của Như Lai. Đó là thầy nói sơ cái vấn đề đó để tụi con biết. Trong Bát Kinh Pháp nó có cái vấn đề đó. Thì nhìn kỹ ra Đức Phật đều bảo vệ cho người nữ hết. Đó. Chứ không có phải là không có bảo vệ người nữ. Thì trong vấn đề tu này nó có một cái mà thầy muốn khai giảng thêm cho quý vị nghe là các nạn sự duyên mà không cho quý vị thọ giới. Nó có những cái đề mục là các chướng duyên mà người nào rơi vào đó là sẽ không được thọ đại giới. Quý vị nghe tôi nói đây. Những chướng duyên, thượng duyên thì được thọ, mà có những chướng duyên quý vị sẽ không mãi mãi không được thọ giới. Đó là luật của Phật. Ở trong này quý vị biết chướng duyên nào không? Nó có bao nhiêu chướng duyên? Đây tôi nói những đó, nó có những cái chướng duyên sau đây. Cái gì lắng nghe. Sử dĩ mà nó có cái nạn mà Phật nói là ai mà giết cha. Xưa có một người thiếu niên ngoại đạo giết cha, rồi bị ngoại đạo thưa kiện vua. Vua mới ra lệnh đi tìm bắt ở trong ngoại đạo, tìm không ra mấy cái thầy Bà La Môn đến với cái tỉnh xá không ra. Ông mới trốn vào trong tịnh xá của Phật để ông xin xuất gia. Và quý thầy A Nan không chưa chứng quả, ngài A Nan mới nhận vào. Và khi nhận vào rồi thì Phật về Phật quở, Phật nói phải điều tra rõ ràng. Tại vì ông này ông đi xuất gia là vì ông trốn cái tội giết người. Thành ra những người nào mà giết cha là không được. Đó là một cái nạn. Tụi con mà giết cha rồi là giết thoát, là người nào đã mang tội giết cha không cho xuất gia, không có cho nằm trong hàng tăng ngũ. Cái thứ hai, giết mẹ. Xưa có một người thiếu niên ngoại đạo cố ý giết mẹ, giết rồi nó buồn rầu đau đớn rất ăn năn. Thật nhớ lại một xuất gia làm tỳ kheo, liền đến giáo hội cầu xin. Các trưởng lão gặng hỏi, chàng ta khai thật và thưa lên ý định của mình. Các tỳ kheo lên bình Phật, Phật dạy kẻ giết mẹ không đáng làm đệ tử của ta trong giáo hội, nên cấm không thân nhà cái. Thì trong này thầy biết quý vị, người giết cha cũng không được vào trong tăng đoàn, người giết mẹ cũng không được vào tăng đoàn, rồi giết a la hán là cái thứ ba. Lúc bấy giờ có các tỳ kheo từ bên thành Câu Tác La là Cô Sa La đó của vua Ba Tư Nặc đi về ngang ngồi tịnh thất bỏ quan. Một vị tỳ kheo chỉ cái liều cỏ ấy nói, ở đây hồi trước có một vị tỳ kheo ẩn cư tu đắc quả a la hán, ông bị bọn cướp giết chết. Một người trong mấy vị tỳ kheo nói, tôi hồi đó là một trong những người đó đó, sau đó là tôi hối hận tôi đi tù. Mấy tỳ kheo nghe về bạch Phật, Phật liền bảo trục xuất cái ông thầy tỳ kheo đấy, cấm không cho thân nhận. Và từ đó ra cái lệnh cấm những người nào giết a la hán không được vào tăng đoàn. Tức là bữa đó từ cái bên một nhóm tỳ kheo họ đi khất thực rồi họ về, thì đi ngang qua cái chỗ một cái con cây đó, cái họ mới nói hồi ăn họ nói ông biết cái con cây này sẽ tính sao không sao. 3-4 tháng về trước á, có cái ông thầy ông thiền định ở đây nè, một chứng quả là hát rồi, thì một chứng quả là hát rồi cái là có một người ăn cướp nó lại cướp đồ của ông mà nó lại giết ông chết ngay chỗ đó. Thì trong đó có ông thì kheo đang công nói quý vị biết tôi nè, tôi là một trong những cái băng cướp đó, trong đó tôi là đồng bọn á. thì mấy ông thị heo mới về mới bén Phật, và Phật trục xuất ông ra khỏi đó. Giờ đặt cái luật là cái là thứ là thứ tư là thứ ba là ai mà giết A-la-hán rồi là không có được ở ở trong hàng căn chúng đó. Rồi thứ năm là ám sát Phật, cái tội giết Phật hoặc ám sát Phật. Khi bây giờ sư Đề Bà Đạt Đa, tức là em của Phật, nịnh chư Phật và tách ra giáo hội, ngài tôn giả Ubali đứng lên giữa giáo hội cung kính bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có kẻ ám sát một đức Phật có được thâu vào giáo hội không? Phật bảo không được thâu nhận, và có vị tỳ kheo nào phạm giới cũng bị trục xuất. À, ông có hai lần, một lần thả đá để mà đăng đá giết Phật, Phật bị trúng chảy máu chân; một lần nữa thả voi sai giết Phật mà giết không được thì ông cũng bị trục xuất khỏi giáo hội. Thứ sáu là bắt nợ người. Trong này gì nào bắt nợ người? Lúc bấy giờ còn tại thế, có một người mắc nợ nhiều lắm, bị chủ nợ đòi thối hút, không biết làm sao, bèn lên đưa mình vào chùa xin thọ giới để trốn nợ xuất gia, cho nên yên ổn kiếp sắp thừa. Chẳng may một hôm đang đi khách thực, chủ nợ bắt gặp chụp lấy hai đàn cãi cọ nhau, lối sớm ra phiên, chủ nợ lên thưa với Phật là Phật đem xử ra, và các từ đó ngài mới ra lệnh: từ nay những ai mà trốn nợ đó vô đây sẽ bị lột áo và trả về. Thì tôi nhớ nhà trong hàng này có ai có gì nào thiếu nợ nha, nhớ nha, phải lên khai báo liền cho nó. Vài bữa đi ra nó vô đây nó tu nó nắm đầu lên thì nhà có thiếu nợ không hả? Không có thiếu nợ thì được, nó lột áo đó. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, năm là bắt nợ người. Thứ sáu là đầy tớ người. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngự qua thành Dương Xá, nước Ma Kiệt Đề có vua Tần Bà Sa La. Vua tiền tao khắp nơi, ai muốn xuất gia thọ pháp để thoát khỏi trầm luân khổ ải thì vua cho thông thả mà tu hành. Nghe được thánh chỉ, một đứa đầy tớ liền chạy dạy các sư xin nhập đạo. Chúng tăng vui lòng thế pháp và mặc cả sa cho. Một hôm vị sư mới đi khất thực bị chủ nhìn vào bắt lại. Sư la lên buông tôi ra, thiên hạ tụ đến đông hỏi thăm tự sự tại sao vậy. Ông chủ khai: chú này là đứa đầy tớ của tôi mua nó về tôi làm nô lệ mà. Cái ông này nói tôi là tỳ kheo mà. Mấy người chức việc khuyên người chủ thả đi, đừng thương kiện mà bị thất kiện, vì có chứng chỉ của nhà vua khuyến khích tu hành. Người chủ thả liền thả ra. Các sư tỳ kheo về bạch chuyện này lên Phật, ngài truyền ghi vào giới bổn: cấm tự hậu không được thâu vào giáo hội những người mà nô lệ thôi tớ của người ta. Thật ra quý vị hiểu lầm là không phải Đức Phật có từ bi. Vì quý vị nhớ khi mà người ta có thể độ, người ta có nô lệ, người ta mua cái giai cấp mà hốt phân đột phân đó, mình đã bị bán vô cha mẹ mình, nó đổ nó bán cho mình, nó lấy số tiền rồi mà mình nhận như vậy, nó vô tình là mình nợ thành phần cấp. Bây giờ thầy nói không, phần cấp thâu nhận mà chứ không phải là Phật không lòng từ bi. Còn nhớ là ông thợ cạo Ubali đồ đó, Phật nhận ông đi đề hốt phân, Phật nhận, nhưng mà ông đó là sinh vào cái giai cấp nghèo khổ nhưng mà không phải là nô lệ. Bởi vì hiểu thầy nô lệ là gì? Nô lệ là cái người đó có một cái công tác cha mẹ đem bán cho cái nhà giàu, thành ra làm như vậy mang tiếng là Phật không cho. Đó là một trong những điều. Rồi cái người làm quan á, Phật cũng không có cho. Đang làm quan, đang ngồi tại chức, đang có chức vụ, đang có nhiệm sở. Nghe đây, khi bấy giờ Phật ngự tại nước Xá Vệ, trong vườn kỳ thọ, ông đại tướng của vua Ba Tư Nặc đi đến giáo hội Già Lam xin thọ giới xuất gia, được các sư thâu nhận vào giáo hội. Về sau có giặc lọt nổi lên trong nước, vua sai quân đi dẹp giặc xong bị thua, sai một đạo binh khác ông tướng các cũng thua, sai ba ông tướng đánh được không lại giặc. Vua Ba Tư Nặc bối rối nhớ lại ông đại tướng của mình, liền hỏi bá quan, người ta đáp ông ấy đã làm tỳ kheo rồi. Vua tri mộ giáo hội lắm, xong kỳ thật ông rất phiền, và ông chạy vào đến lễ Phật bạch Đức Thế Tôn: hồi xưa ông đại tướng này ông chưa đi tu á thì các nước nó không dám đánh con, và trong nước rất là yên ổn. Từ khi ông đại tướng này ông dỗi đi tu, trời ơi, con có bị đánh lại, thành ra cái số người chết lên hàng mấy trăm ngàn. Từ đó Phật nói những người nào mà đang làm quan võ quan văn, mà đang có chức vụ, mà đang là bình thiên hạ đó, thì nên tu tại gia thì nó có lợi. Quý hiểu thầy nói không hả? Đó, thành ra không phải Phật cấp, nhưng mà giờ cái ông đó ông đang giỏi, ông trị nước rất giỏi, bây giờ để cho ông đi tu là để đưa lên những cái thằng mà tầm bậy tầm bạ lên nó quậy rồi không có nhân tài đó, thì cái đó là Phật nói là nó mình đi tu mình lợi của mình mà. Tại sao không thọ Bồ Tát giới mà để tu hoài, thành Phật cấp không cho vào sức gia. Đó là những cái mà thầy nói cho quý vị hiểu đó. Thành là từ đó chúng con phải hiểu rằng Đức Phật có những cái mà ngài đặt giới là tùy theo cái hoàn cảnh, chứ không có phải là cấm. Còn nó bây giờ thật ra nếu mà nói là cấm, quý vị hỏi là quý vị không thể áp dụng những cái đó được. Rồi các giới tử mà bây giờ nó có 12 điều mà quý vị cần phải để ý sau đây, là thứ nhất là quý vị có phạm biên tội hay không. sau khi những cái nãy thầy đọc rồi đó, những cái điều đó đó, rồi còn có biên tội hay không? Biên tội là trước đã thọ giới rồi mà phạm sát sanh, trộm cướp, dâm dục, giọng ngữ, tức là người tuy là mang y áo tỳ kheo nhưng mà đã coi là Đức Phật đã đặt cái người này ra ngoài bên ngoài của giáo hội, tức là biên tội cái người làm giống như là mặt tận từ rồi đó. Thì quý vị nếu mà đã từng là làm, đã là thọ giới mà quý vị đã từng tu trở lại rồi đó, quý vị phải lên khai có phải phạm biên tội không. Quý vị nói không, con không phải là tỳ kheo, con phải là những người mà đã tu sau đây, là con đã phạm những cái giới này là sắc đạo dâm dục, thì quý vị mới được sinh ra. Hỏi thứ hai, quý vị có làm hạnh nhơ với các tỳ kheo ni hay không, hoặc là mấy bà ni thì có làm cái chuyện dâm dục với các tỳ kheo tăng trong thời gian quý vị mà trước đây quý vị tu có không? À, trong đó quý vị thọ Bồ Tát giới, quý vị có làm trong thời gian quý vị thọ những cái giới mà cư sĩ, quý vị có làm cái chuyện dâm dục chứ trong thời gian mấy ông này còn là cư sĩ, mấy ông này có cặp bồ làm chuyện dâm dục với mấy bà ni hay không? Có, cái đó là không được vào đại giới. Trong thời gian mấy bà này còn là cư sĩ, mấy bà có làm chuyện dâm dục với quý thầy hay không, là mấy bà cũng không được vào đại giới. Đó là một trong những điều Phật cấm. Rồi thêm nữa một cái đó là các vị có phải là tặc tâm thọ giới không? Điều thứ ba, tặc tâm thọ giới. Tặc tâm thọ giới là gì? Ai biết? Thường ở trong khi mà còn làm cư sĩ, rồi quý vị được vào ở trong này, quý vị nghe lén người ta truyền giới, truyền giới thì kheo, thì không đi. Rồi quý vị nghe lén, rồi quý vị có cái trí nhớ, quý vị thuộc những cái giới đó. Rồi quý vị về nhà, quý vị cạo đầu, thời Phật á, đâu có máy, cạo đầu đắp y, rồi quý vị làm tăng. Rồi khi quý vị ở ngay cái nước Ca Thì Lao Vệ, quý vị qua nước cầu của Vua Ba Tư Nặc, như nước Bình Sơn Dương. Rồi quý vị nói tôi là thì kheo ở trụ xứ đằng kia, tôi đệ tử của ông nào đó. Thì hỏi biết lực không? Quý vị là độc lực, độc giới, hiểu chưa? Thì mấy ông kia đâu có biết nghe ông này luyện của ông độc lực, độc giới, thì cho vào và cũng cho tu. Đây là ăn cắp được cái giới lực, nghĩa là nghe lén rồi đó. Bắt đầu khi mà đi qua trụ xứ khác á, thì bắt đầu mới nói là tôi là thì kheo, thì mấy ông kia mới tắt. Vậy là thỏa đâu đó, mà đọc ra trách giới của Phật. Rồi bắt đầu kêu là gì? Đây là cái gì mà đã như vậy rồi, quý vị kêu là gì? Là tặc tâm thọ giới. Quý vị là một cái loại ăn cắp, trên trộn, trên cướp vô ăn cắp đạo pháp của Phật, mà không được, quý vị phạm vô đó rồi. Rồi quý vị có phải là phá nội ngoại đạo không? À, nghe lắng nghe. Nguyên trước là ngoại đạo, sau theo Phật pháp thọ tới thì kheo về đạo mình, nay muốn trở lại thọ giới nữa, ấy là nội ngoại đều phá hoại. Có nghĩa là quý vị đầu tiên á, quý vị là một cái người ngoại đạo, à, quý vị là một cái người ngoại đạo, rồi sau theo Phật pháp thọ tỳ kheo, rồi cái này bỏ đạo, rồi quý vị lại ra đời, quý vị lại trở về đạo mình, là quý vị là, thí dụ bây giờ ở trong này có một chú nào là người Công giáo, rồi qua đây trở thành tỳ kheo, trở thành tỳ kheo là không chịu tu luôn, tu thời gian ở bên đây nắm hết giới lực ở bên đây rồi, rồi thời gian chán buộc mới xả giới ra đời. Rồi mới chạy về bên Công giáo, rồi lại xin gia nhập vô tu làm thầy 1, thầy 2, thầy 3, chứ thầy 6 thầy nhà Công giáo mà, à, vô tu, rồi đem những cái giới lực của bên đây ra mà phê bình, chê bai là Phật không cho loại này. À, một là đi bên kia luôn, hả, mà đi bên đây luôn, không có chạy bên đây rồi chạy qua học cái lực bên đây, qua bên đây nói xấu bên đây, qua bên kia nói xấu bên kia, là Phật mới dùng là các vị có phải là phá nội đạo và ngoại đạo không? Hiểu chưa? Nội đạo là phá cái đạo gốc của mình, là ngoại đạo là hoạt đạo thứ hai là Phật, rồi mình lại cũng phá luôn. Như vậy cái người đó về căn bản ở bên đạo Bà La Môn họ cũng là phản bội, mà bên đạo Phật cũng phản đội. Cái điều đó là cái vị này là coi như là, quý vị hiểu thì nói gì không, là khi mà nói cái vị có nằm trong cái đó, cái vị không được thọ thế giới. Kế đó các vị có phải là hoàng môn không? Hoàng môn của dịch thế kỳ vậy? Hoàng là ông vua, môn là cái cửa vua, mà sao là kỳ vậy? Nhưng mà thật không phải chữ Hán ấy, chứ hoàng môn này nó không phải vậy. Hoàng môn là bán nam bán nữ, như ông Thệ Nhãn á, khi là hồng nhãn, khi Thệ Nhãn mà không có được, một là hồng nhãn, hai là Thệ Nhãn, hiểu không? Con là hồng nhãn hay là Thệ Nhãn? Vừa hồng hồng vừa tệ tệ hả? Không được. Thì nó vui chứ ông không phải đâu nha. Còn không thấy chút nữa kêu Tiền Minh khám hoàng môn ông. Hoàng môn là bán nam bán nữ, không hoàn toàn là một người nam, hoặc không hoàn toàn là một người nữ. ở trong đó có năm hạng. Thứ nhất á, sanh ra thì không phải đàn ông, nhưng mà rồi đó khi sanh ra, thứ hai là loại thứ nhất sanh ra không phải là đàn ông mà lại tướng đàn ông, cái bộ phận sinh dục của họ là người nữ mà họ lại có tướng đàn ông, cái loại đó có gì thấy biết không, hoàn toàn cái loại này. Rồi loại sinh ra họ đó khi sinh ra là năm căn cũng không có pháp dụng. Thứ hai là họ tự thiến lấy, cái vị nào mà đã thiến ở ngoài đời vô đây cũng không được tu luôn à, thiến lấy cũng không được tu. Vì tại sao Phật kỳ vậy? Ở đây đó nó có cái luật này là xảy ra một cái thầy tỳ kheo, ông có cái tâm dâm dục nặng quá, và ông đi khất thực thấy gái là ông cứ nổi tâm và ông muốn làm bậy, và thành ra ông về ông tự ra bờ sông, ông tự ông thiến ông thì thiến xong rồi đấy, nhưng mà ông cái tâm ông không hết thì Phật kêu lên Phật quở, từ nay cấm thu nhận các cái ông tỳ kheo mà tâm dâm dục. Ngài nói câu này, đoạn dâm không bằng đoạn tâm. Bây giờ cái tâm mấy ông vẫn còn thì đoạn làm cái gì? Bây giờ thấy không, mấy ông chỉ trị cái ngọn thôi. Thì như vậy đó, ông nào đó mà đi thiến là mấy ông đó, mà cái tâm dâm dục cũng còn thì Phật nói là tại sao không thiến cái tâm đi mà thiến cái thân, hiểu chưa? Và Ngài ra cái lệnh đó để chi? Để tránh cái ông tỳ kheo mà ông làm như vậy, nếu mà phải nói Phật cũng cấm, và cấm luôn cả người thiến ở ngoài vô Phật cũng không cho nữa. Rồi có người đó thì nửa tháng là đàn ông mà nửa tháng là đàn bà à. Ở trong này quý vị thấy có những người mà họ BD mà họ vẫn có vợ có con, quý vị tin không? À, vẫn sinh con rồi họ vẫn làm chuyện đó à. Như vậy có người đó thì biến bất nam, chăn có thể biến hiện, khi gặp nam thì thích người nam, khi gặp nữ thì thích người nữ à, bất nam bất nữ, nửa tháng thì nam căn, nửa tháng thì nữ căn. Như vậy tụi con ở trong này mà vị nào loại đó là phải lên nói với thầy, tụi con thuộc loại đó thì để tụi con phạm tội, còn nếu tụi con loại đó tụi con không được thọ đại giới yeah. Rồi quý vị có giết cha không à? Quý vị phải là không giết cha. Quý vị có giết mẹ không? Không được giết mẹ. Quý vị có giết thánh tăng không? Thánh tăng có nghĩa là gì? Quý vị đừng có lầm, thánh tăng là người ta giết từ sơ quả tu đà hoàng cho tới tứ quả a la hán đều gọi là thánh tăng. Ở trong này có những gì người ta đã chứng sơ quả, quý vị không biết đâu, tại vì chứng sơ quả người ta vẫn còn đầy đủ, vẫn còn tham sân si, nhưng mà có cái là họ đã có chánh kiến, họ có niềm tin kiên quyết. Những người đó bây giờ bỏ 1 triệu nữa bỏ đạo cũng không bỏ, mà họ chỉ còn có kêu là di tế hoạch à, họ còn những cái đó, cái tập khí trần lao của họ nhiều quá, vì họ mới có giác ngộ của đời này, nhưng mà họ tới mà vô lượng kiếp họ mê thì nó cái tập khí nó còn, hiểu không? Mà mình giết những người đó từ tu đạo hoàng, từ tu đạo hoàng tới a la hán đều là không không có được đi đi thọ giới đó. Là quý vị có phá yết ma tăng không? Phá yết ma tăng có nghĩa là tức là ở trong một giới mà hai đàn đồng đồng thời yết ma tăng. Ví dụ bây giờ trong một cái làng này nè, nó có hai nhóm, vừa có tỳ kheo vừa có tỳ kheo đi, nhưng mà tới ngày thường cái tới ngày mà tụng giới bố tát trong một nửa tháng đó thì phải hai chút phải hợp lại nhau để mà tụng giới cùng nhau. Nhưng mà trong này tự động có một nhóm nào, ê từ nay không có chơi với mấy bà ni nữa, mình họp riêng mình tụng giới. Rồi mấy bà ni nói, ê Hồng Quang từ nay Hồng Đức nha, à, Hồng Châu đâu không có, mình tụng giới riêng. Thì quý vị mà rủ chia phe, chia đảng, chia nhóm ở trong cái hệ thống của tăng đoàn của Phật là quý vị vừa ma pha cái tội là phá yết ma tăng, mà nó đi vào cái tội là phá hoại hợp tăng, quý vị cũng không được phạm cái đó. Tức là trong thời gian quý vị còn là sa di ni, quý vị có bị cái tội đó không? Chia ra, chia phe, chia nhóm, quý vị sẽ bị phạt trong đó. Rồi các vị thêm một cái điều nữa là thứ 10, các vị có ác tâm làm cho thân Phật ra quyết không? Thì bây giờ cái thời Phật ở đây đâu còn đâu mà nói Phật giải báo, nhưng mà thật ra Phật đã diệt độ rồi thì bây giờ là làm sao mà làm Phật giải báo? Có, nếu đụng khoét phá tượng Phật, phá hoại chùa, quý vị vô chùa quý vị đập cho Phật gãy ngón tay, có nhiều hơi còn nhỏ đó, thấy tượng Phật đập gãy tay đốt Phật, hoặc là những ông mà hồi đó là du kích công an mà mới vừa vô mà chiếm Sài Gòn rồi đó, rồi ra lệnh đập phá tượng Phật. Bây giờ cái ông đó mà vô ông tu mà tôi cũng ngồi trong này, ông nói rằng là tôi đuổi ông ra, đó là cái tội đó tôi cũng không có ích lợi gì hết, không có bao giờ mà hết được, là không có chức quả nào hết đó. Nó cũng không được. Rồi cái điều thứ 11, các vị có phải là phi nhân không? Nó có hai loại: nhân, phi nhân và ma quỷ. Nhân phi nhân là những cái người mà đệ tử của ông Từ đó, những người mà ông Hư Độ, là những người sống ở trong cái khắp địa tạng nhưng mà không có thân người. Ông ở cõi người, ăn cơm người, chung đụng thấy cõi người nhưng mà mất cái thân người, chưa được đầu thai, kêu là cô hồn ma rơi đó, thì kêu là nhân phi nhân. Còn quý vị có phải là phi nhân không là khác à? Phi nhân là gì? Là không phải người. Phi nhân là bát bộ quỷ thần, thiên long bát bộ hiện ra để mà sinh thọ giới. Thì hồi xưa cái thời trong cái cuộc đời của ngài Hương Vân á, ngài đạo cao đức trọng quá, thành ra Long Dương á, Long Dương mới hiện ra, Long Dương mới hiện ra là xin giữ cái giới đàn tỳ kheo của ngài. Thì Long Dương ông hiện lại thì quý vị biết mà, Long Dương á, thì dễ lắm, vô đó cái gì ngài Hương Vân ngài khảo hạnh, ngài Hương ngài khảo hạnh thì ông Long Dương cũng có thành thông không quý vị biết hết. Quý vị đọc giới thì ông đứng để ủng hộ chứ đâu hả, thiên long bát bộ mà ông biết hết, thì hỏi về giới lực ông biết rành hết, thành ra ông đọc hết. Thành ra hỏi xong rành á, tôi một ông thầy tu rồi nửa đường tôi xuất đạo về, tôi xin hòa thượng truyền giới lại. Thành ra ông động lực rành quá rồi, nếu hòa thượng thời gian thay vì cái giới đàn nó phải 3 tháng, ngài Hương Vân giới đàn của ngài là 3 tháng trời, lại sống hồi 3 tháng nha, ngài không bắt lại như thầy, nhưng mà ngài lại mỗi một ngày 100-200 mà lại như 3 tháng như vậy mới được vào giới đàn. Nhưng mà rồi ông biết vậy, ông biết vậy rồi sau đó bữa đó thì ông tu ở trong chùa, nhưng mà lạ lùng lắm, cái hồi ăn ông không ăn, ông chịu ăn, ông đâu ăn được của mình, ông chưa ông, ông là Long Dương mà không có ăn. Rồi bữa đó nó ông tu nhưng mà cái món ăn của ông á là ông ăn ếch nhái cá, những cái loại mà thủy tầm. Thành ra tới giờ thức thực á thì ông đi, ông cũng đi đó, nhưng mà đi ra rồi đó ông ôm đó, rồi cái ông dùng thần thông ông biến đi, ông biến ra ngoài rồi ông lấy những loại thủy tầm bỏ vô. Thì bữa đó một cái vị thầy ông mới thấy, ông nói ủa sao ông trong bát ông này toàn là cái đồ mà đồ cá không à, thấy không, đồ là nghêu sò hết đủ loại hết. Thì mới nói Phật, ông ngài Hương Vân ngài nói chúng ta tu đại thừa tại sao ông lại nhận đồ bất tịnh. Thì lúc đó một cái vị hộ pháp họ mới đứng lên hộ quở, mà hộ pháp này là cũng là Long Dương, nó có nhiều loại Long Dương là bạn bè với nhau. Ông có hiện lên ông lại hòa thượng, ông cũng hiện thành, ông nói ông tỳ kheo này nguyên là loài rồng chứ không phải là loài người, nhưng mà ông muốn làm thì kheo, ông mến đạo trân trọng của ngài quá, thành ra ông hiện lên ông đầu nằm tăng. Thành ra ngài Hư Dân nói đây là vi phạm lượng Phật, ông là phi nhân nằm trong bát bộ quỷ thần, ông không có được tu. Thành cho thấy là chỉ có loài người. Tại sao Phật lúc đó rồi ông nói tại sao mà Phật lại cấm giới này? Ngài Dân nói ông đã có thần thông rồi, ông vô đây đó ông đọc được tư tưởng của tất cả ông tăng bà ni rồi, những người này đều phàm phu hết. Chẳng hạn vô đây bây giờ ông thể nhãn nghĩ gì, ông thể quan nghĩ gì, không ai biết ai nói đi, bây giờ ông biết hết trọi rồi. Mà ông là loại quỷ thần, là ông có cái thần thông của loại quỷ thần chứ không phải là thông của người chứng quả. Rồi vô tình là một Phật tử thấy ông Phật tử họ chứng quả thì ông phạm vào cái loại tội là coi gì, quý vị biết không, tội gì? Tăng thưởng mãn, chưa chứng quả mà để cho nghĩ ta mình chứng quả. Bây giờ giả sử ông bao nhiêu ông là Long Dương, vô cái gì ông cũng biết trước hết trời, quý vị phái không? Chẳng hạn như ngày mai là tự nhiên bao nhiêu người cũng nói ngày mai đó cái bà đó đến đây mà sáng sốt, cái bà đó tên gì trời phái quá, rồi cái gì từ từ là ông không chứng quả, ông là Long Dương mà. Là ngày mai đó, tự nhiên là biết bà Đà Lạt đem đi bao nhiêu cúc chả giò, bao nhiêu cái cà ri, nói chính xác luôn. Rồi từ từ ông có gì trước đó thì ông rút ruột là Phật tử kéo nhau lại để mà cúng dường ông này, diễn ông này là thánh tăng rồi. Như đó là không đúng, thành là không cho cái loại nó vô, chỉ cho loại người mới được vô. Là lý do loại kia nó có thần thông, mà có thần thông mà nó chưa có cái lỗ thần thông. Mà Đức Phật mình á, muốn mình có cái lỗ thần thông rồi mới có thần thông. Lỗ thần thông là không còn tham sân si, thấy không? Mà ông Long Dương nó còn tham không? Còn muốn làm thì kheo, rồi muốn tham là ngài Hư Dân, rồi ông còn si mê là ông có làm như vậy đó. Thì ông vẫn là cái loài súc sanh, loài rồng là cái loài nhận thấp hơn loài người nha quý vị. Cái loài rồng là đời trước là gì quý vị? Tỳ kheo phạm giới, tỳ kheo ni phạm giới mới làm rồng. Thì nó ông đời trước ông đã tu rồi, thấy không? Chúng ta mà tu cũng ở nơi nó chống chúng ta làm rồng, làm rồng á là thua chúng ta một phần đó. Và các vị có phải là hai hình hay không, là năm căn nữ căn rồi. Bây giờ những cái đó thầy chỉ thiết sơ cho quý vị biết. Ở trong này có vị nào nằm trong những cái điều mà thầy nói gì không? Có không? Rồi không có là thôi, thấy không? Không có thì thầy nói rõ, đó là cái đó thầy nói cho các cư sĩ biết nó có những cái đó. Thì bây giờ thầy đã nói chuyện một tiếng rồi, bây giờ xuống chuẩn bị đi ăn sáng để mà thầy trò chúng ta bắt đầu 3 ngàn lại với ngày hôm nay. Bởi vì bữa nay quý vị thấy chân tay nó đứt đỡ đỡ đê đi như hay là còn rim còn không, giống như đi cấy. Quý vị nhớ hồi đấy đi cấy á, tôi nhớ hồi xưa tôi mới xuống cái chùa kia mà để mình học tiểu miền Tây với người bắt cấy. Tôi trên này đâu có biết, trên tôi là chứ bưởi mà trồng bưởi không à, chỉ trên tôi là giỏi về gánh nước, gánh nước tưới bưởi, bưởi Biên Hòa. Nhưng mà xuống dưới là mình đi cấy, trời ơi, dân miền Tây nó thọt thọt mấy bà, nó mấy cái bà gái mình đứng mình thành mình đàn ông, mà hồi đó mình không mình cấy, tưởng là đi cấy một ngày đầu rồi vô tôi nằm sẽ lai muốn chết. Quý vị những người nào mà nó đi cấy đầu tiên biết cái mùi đó chưa hả? Cấy qua ngày thứ hai á thì nó đỡ đỡ, tới ngày thứ ba cái bắt đầu mới là theo theo được, ngày thứ tư phải ra hàng rác. Bây giờ mình á, bữa nay mình cấy qua ngày thứ ba rồi nha, thấy không? Trời ơi, rồi ở trên miền Tây á, ở miền Nam này á, đập lúa là cầm cái bó nè, cứ gõ vô rồi xuống miền Tây nó đưa đập cặp. Quý vị biết đập cặp không? Miền Nam mình lên đây cầm cái bó gõ gõ, hồi đi xuống dưới làm vật công á, thì cậu nó vô là bắt đi làm vật công xuống dưới với thầy ở dưới miền Tây. Thời ông đưa cái cặp súng cái đập rồi mà thấy nó chết luôn, đập cặp nắm rồi lắc nhúc này kia, trời mỗi ngày là trời làm về nằm chết lên chết xuống. Mới thấy là mỗi người nó có một cái thói quen. Thì bữa nay chúng ta là đi cấy qua ngày thứ ba rồi nha, chúng ta ráng tới ngày thứ tư tới ngày thứ năm nó phải ra. Nhưng mà phải ra rồi là thôi, thầy là cũng là xong 5,000 rồi. Thầy nhớ nha, bây giờ ráng nhìn qua nhìn lại những cái mặt để ý dùm cho thầy nha, để rồi đó mai mốt đứa nào mà nó nửa đường á, nó rớt ra cái để rồi nó gian lên nên nó nhận cái giấy 5,000, quý vị phải nhớ cho thầy nha, phải không? Nhớ nhìn những cái người đồng tu á để mình nhớ rõ cho thầy, không có nhớ hết đâu, phải không? Tại bây giờ mấy ngày nay không có camera, phải không? Không có camera, không có quay phim, thành không có cái gì để mà sớt thì thay hết. Bởi vì thế một đứa mà có người quay phim như một Kiều Liên mỗi lần thì thầy không có lo, để rồi những đứa nó ăn gian á phải nó làm cái giấy đó, phải không? Quý vị nhớ nha, nhớ mà phải thành thật khai báo nha. Dù như con dự con cấy được tới ngày thứ nhất thôi thì đó được vậy, tôi đưa giấy 1,000, tôi con cấy vào ngày thứ hai thì được 2,000, mà cấy vào ngày thứ ba được 3,000, mà con cấy ngày thứ tư là 4,000, mà con là coi như là con cấy rồi là con phơi lúa luôn là ngày thứ năm luôn á. Ok, vậy là mới được cái giấy 5,000 mà tôi vẫn cấp đầy đủ à, phải không? Thế đừng có ăn gian bao nhiêu cái tội mất hết được phật nhìn biết, chứ tôi không biết đâu, phải không? Rồi bây giờ hồi hướng chuẩn bị dạng sáng là 8 giờ trở lên, phải không? Kịp không? 8:30 đi ha, rồi 8:30 trở lên. Hồi hướng quý vị, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trước khi quý vị đứng dậy tôi hỏi, ở trong này tôi hỏi nè, cái nhóm lại 5,000 lại này để cho nó đi online để tôi biết là ai nè. Úc Châu phải không? Bên Úc Châu có 7-8 người Phật tử phải không? Rồi Âu Châu có không? Phan để tôi nói Brazil sẽ nói Brazil special để tôi nói nghe. Âu Châu đây hiện giờ là có Đức 2 vị, Đức 3 vị, Pháp có không? Không có Pháp. Rồi bên Mỹ Châu thì không có. Bây giờ Nam Mỹ cũng có Brazil. Cái cô này đưa tay quý vị nghe này, đưa tay cho coi. Cô này là một thiền nhân mà đặc biệt nguyên một cái nước Ba Tây là xứ sở của Bê Lê đó, Banh đó, là chỉ có 50 thiền nhân Việt Nam đó quý vị. Thành ra thầy lâu lâu mà thầy giảng Pháp mà thầy thường nói là gửi lời chào 50 thiền nhân Việt Nam ở nước Ba Tây, là duy nhất quý vị một nước mà họ nhận được có một chiếc tàu 50. Mà cổ cũng thương đau lắm, là cổ chiếc tàu chỗ cũng e tôi gần chết hết rồi, là cổ lại một trong những thiền nhân. Và bữa nay cổ đến đây là đại diện cho những cái thiền nhân ở Ba Tây mà lên đây để mà giữ pháp tu này, để mà đi ra lễ dứt dông cho cái đó. Thành ra quý vị thấy một cái điểm mà người duy nhất mà ở Nam Mỹ, nước Ba Tây là cái tàu Ba Tây nó dớt đó quý vị. Thành ra là nó một cái chuyện mà rất đặc biệt. Rồi bây giờ California thì gồm có Nam Cali với Bắc Cali không có, đúng không? Nam Cali thì gồm có cô Kiều với Liễu Tịnh là 2 người. Bắc Cali không có. Arizona bao nhiêu đứa? Rồi 3-4 đứa. Rồi còn thiếu bang nào nữa? Oregon ai đâu? Còn rồi còn ai nữa? Hả? New York 2 vợ chồng của Thiện Tâm Diệu Thiện. Rồi còn ai nữa? Pennsylvania. Rồi Georgia. Ở đâu? New York nữa. Còn ai chưa nói, chưa băng là chưa nói. Chicago, còn ai nữa? Hả? Wisconsin, còn ai nữa? Hả? Kansas, còn ai nữa? Quý vị ngầu lắm đó, cái tên này là dù ra không có đi hết nhưng mà có cái mặt của tiểu bang là có là dân, coi như là dân ngầu mới đi đó. Bởi vì đi lại nó càng lại mà, phải không? Nghe cái tên thôi, dù rằng cái tiểu bang nó có một người đi đó, mình cũng đại diện. Bởi học trong 50 tiểu bang đi tử thầy mà cái nghe cái băng này là nó lên mạng nó nhìn cho thấy là cũng có cái tiếng cái tiểu bang mình vô. Còn những tiểu bang kia không có là kéo quần lên. Hả? Oklahoma rồi. Ở đâu nữa? Tết xịt ở đây hả? Tết xịt xịt chó trắng bao giờ? Tại vì ngày hôm qua đó có bà lợi bánh thang với Liễu Như ăn ở dưới nhà ăn cơm dưới sao cái Liễu Như với lợi làm quen bà Tám à, hỏi thăm vậy cánh hai chị ở đâu mà lợi đi tu ở đâu vậy. Rồi bà nói dạ ở xa lắm, nghe Liễu Như kể là cho thầy ở xa lắm, mà Liễu Như nó chắc ở tượng tiểu bang nào hay là ở bên là tân tây lan squid lên gì đó. Tôi ở cách đây tiếng rưỡi lái xe là thấy không. Thành ra tới xịt là tôi xịt chó cho cắn luôn á, tới xịt xịt ở đây bao nhiêu người tới xịt tới tay thầy coi coi. Không, cũng tán khá những người này, mấy người này là không có xịt chó nha, không có xịt chó cắn, khá cũng đại diện cho được chứ. Tại vì tới đây mà cái làng của tới xịt mà đi nhiêu đó là nghe được không trời ơi. Hả? Mắc cỡ quá. Ngày qua cái bà nó nổi với Liễu Như, Liễu Như nó mình út qua mà nghe bà nói mình tưởng bà ở xa hơn mình phải không? Xa lắm á con, tôi ở tới đây tôi tiếng rưỡi lái xe rồi. Thấy không? Thành ra chúng ta thấy cái tâm của từng người mà đi, nhưng mà đó là nhân duyên thôi. Quyền Bắc Cali biết bao nhiêu mạng đệ tử rồi mà không có cái đứa nào vô đây mà kể cả Seattle của thầy á. Là nghe, hả? Cô nào Seattle đâu? Con Vancouver không phải Seattle, con trời lắm, con thấy thầy con Vancouver là con ở tuốt ở trên gần Oregon mà. À. Có Canada đâu? Không, Vancouver đó là khác rồi. À. Thành ra là tôi nói để tôi điểm mặt để cho thấy rằng đó, có đi tu nhưng mà rồi nha, sau cái năm ngàn lại này nó kéo lên đầy á. Vài bữa mới gì coi nó kéo 500-600 đứa đó. Đấy là tôi nói đây là thành phần là gì? Thành phần ưu tú. Ưu tú số 1, phải không? Để tôi nói đây cho quý vị nghe để mà biết là giáp lại 5.000 lại. Tôi hỏi quý vị bây giờ, quý vị đã lại 2.000 lại rồi, phải không? Bây giờ quý vị đến chùa nghe bà rồi, tôi mới vừa lại 108 rồi, nó mỏi lắm, nghe mắt ốc dột, phải không? Bây giờ quý vị coi 108 sao? Cái đồ bỏ, phải không? À, còn mà thấy rõ ràng là mình thấy tự nhiên mình có cái power rất là mạnh, mà tôi nói cho quý vị nghe nha, không có lại đông gì lại không nổi đâu đó. Thầy á, ở trước đây đứng làm sư phụ có hết đây mà không có được, có chết sống thì cũng phải lại, đau cũng đánh cắn răng à, lại cũng chết mà không lại càng chết hơn. Rồi mấy sư chú này nè, có ông thì đã có rạch vợt ở trong này, có những ông rạch là sao, mấy ông mà về tụng kinh á, mấy ông có thời gian mấy ông vợt, mấy sư cô cũng biết rồi, những hạn như mấy ông đây là mấy ông thể định đồ lộng cũng thủ mấy trước mấy ông vợt ở nhà, mỗi ngày ông làm bao nhiêu lại 50, 100, 200 để ông vợt cái chân cho nó quen rồi thì mấy ông đã có chuẩn bị rồi. Rồi có những ông mà đi làm nhà nè, làm tượng đài là trong này nè, tệ quá là 1, ông tệ minh là 2, ông minh dư là 3, ba cái ông này đâu có thời gian để mà dọn đâu. Tệ quán đâu rồi, kêu lên đây, nãy giờ đi đâu con? Lên đây nè, lên đây. Thầy, nãy giờ thầy thiếu con cái vụ mà ngày hôm qua con làm con hỏi sư phụ. Con nói sư phụ, sao con đứng ở sau đó, con thấy sau đầu con với người nó khác. Thì con nói con thấy sau đầu của thầy nó có cái dòng trắng trắng. Rồi tôi mới hỏi tiếp, con chỉ nói vậy thôi. Rồi xung quanh cái dòng trắng trắng nó có những cái hột sparkle giống như dynamite phải không? Thì ông nói phải. Cái dòng trắng nó có những cái chấm giống như dynamite. Ông nói cái dòng trắng là tôi biết rồi. Tôi nói là có sparkle giống như là dynamite, ông nói có. Rồi con thấy ai nữa? Rồi con thấy Thầy Quang cái dòng thế nào? Để dòng màu đỏ không ạ? Màu đỏ. Rồi ông Thầy Quang là cái dòng màu đỏ. Rồi ông nào nữa? Có thể chú Bình Dương cái dòng sao? Đúng rồi đó. Thấy giờ màu đỏ nữa. Thì hiểu thầy nói không? À, rồi còn thấy được nhiêu đó thôi hả? Dạ, tham đại chúng quá hết. Có hết, mà mỗi người có một dòng. Dạ, khác nhau. Khác nhau hết. Nghĩa là mỗi người đều có dòng hết. Nhưng mà ông nói tôi, thì bây giờ tất cả chúng ta đều có một cái dòng hào quang. Nhưng mà cái hào quang đó, nó biểu hiện cho Khi quý vị mà đến đây mà phát tâm lớn á, chúng ta đều có cái hào quang á. Hào quang đó là do cái tâm chúng ta đến đây. Không có người nào mà ác tâm ở đây, nhưng mà nó có cái hào quang cho cái đạo lực tu hành của từng người. Mà tôi muốn nói đây không phải là tôi khoe khoang gì, tôi không có nói gì hết, nhưng mà tại vì ông thầy cũng là ông kiếp tôi hỏi chứ con hỏi thầy phải không, chứ không phải là thầy nói gì hết. Con vừa hỏi thầy có phải trong lưng thầy có một cái dòng đó, thầy nó phải có những cái chấm giống như kim cương trong rồi. Tôi nói thôi rồi, tôi không thấy ai nữa, không thấy. Tôi hỏi thầy quang, ông nó thấy có dòng màu đỏ. Một thầy quang dòng màu đỏ nó nằm khác à? Thầy quang nằm sao? Nằm trên này. Còn bên dư đúng, bên dư cũng nằm rồi, hai ông đều màu đỏ rồi. Những người khác từ là ông chưa nói hết, ông chỉ nói, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Thì trong cái cuốn mà Tây Tạng Quyền Bí Hành Trình Về Phương Đông đó, thì một cái gì mà đã mở thần nhãn rồi đó, thì họ sẽ thấy được cái đó. Thì tại sao ông này có khả năng đó? Ông này khi mà quý vị ngày đầu mà quý vị lễ lại đó, Phật phóng quang dành rực cái này hết. Nhưng mà không phải ai thấy, con cái đồng ý không? Nó dành rực hết từ cái đầu đi mà con thấy, không phải người nào còn thấy. Thì tại sao ông này ông mới vô sa di mà ông này mở thần nhãn vậy? Ông này, cái lý lịch của ông là thế này. Ông sinh ra đời với một ngôi sao xấu, vừa được 2 giờ tuổi thôi, thì người mẹ ruột của ông để bỏ vào trong một cái giỏ rác ở một bệnh viện. Và ba nuôi của ông là cái người lộn ông từ trong cái giỏ rác đó được 2 giờ tuổi thôi, nếu không là chết rồi. Rồi bu kiến đậu một đứa trẻ sơ sinh. Thì quý vị nhìn chú là một người Mỹ lai, thì thời đó có thể là một cái cô gái làm sữa Mỹ, hay là một cái người có chồng đi làm sữa Mỹ, hoàn cảnh gì đó gì lấy một người chồng họ sợ. Nếu mà đẻ ra mà con Việt Nam thì đã về cho ông chồng được, mà nếu mà đẻ ra con Mỹ thì về ta hạnh phúc, thật ra bà mới bỏ trong thùng rác. Và chú được người cha nuôi đem, người cha nuôi đem là người cha nó gì hoàn cảnh gì nó nuôi tới 5 tuổi hả con? Nuôi tới 5 tuổi thì ông vì cái hoàn cảnh đi lính đi tráng hay vận chuyển gì đó ông không thể nuôi được nữa, ông mới đem ông gửi vô chùa. Cho thấy chú này vô chùa hồi 5 tuổi là ở cho tới năm mười mấy tuổi không? 14 tuổi thì người cha ruột, người cha nuôi nó mới đem về để mà nuôi lại. Và sau này chú mới đi qua Mỹ theo cái diện là con lai đó mà cha người ra. Thì chú là cái người đến với tâm bảo bằng một cái tâm thế này. Chú gọi thầy, lúc đó là pháp hội Arizona. Pháp hội Arizona thì tìm được chú. Con bây giờ con muốn đi tu để trả hiếu cho ba con hấp hối chết rồi, con có được hứa thân ông đó? Tôi nói được chứ, được, đi tu đi con. Nhưng mà ông nói mà ba con là cha nuôi, con được không? Cha nuôi mà con dám đi tu cái cha nuôi, cái đó ông còn được hơn nữa. Thành ra ông đi, ông đi vòng đi nó thành một vị tăng. Mà bây giờ quý vị thấy những gì ở đây mà để biết là chú rồi, quý vị thấy chú dễ thương không quý vị? Đó, thành ra người này có chủng tử sâu vậy, cho thấy rằng ông này là cái loại gì? Ông này là cái loại mà tái sanh của Việt Nam. Thành ra ông tái sanh trở lại nhưng mà ông không có được người để mà tìm. Thành cho thấy ông này đã có tu nhiều đời rồi. Ông đời trước ông đã có một cái số thần nhãn hay cái gì đó, thành ra ông mới trở lại như vậy. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra ông tu như vậy, bởi vì ông cái đạo hạnh ông mới nghiêm nghị, ông đâu ra đó như vậy. Thành ra khi đời trước á, ông tu, ông đã có một cái số nào đó, thì bây giờ không phải cái nào ông cũng thấy được như vậy. Khi nào mà con sẽ thấy được, khi nào đó mà con yên lặng, thanh tịnh, mà con sẽ dễ thấy nhất là những lúc sư phụ tụng thủ là nghiêm và con tụng. Mà nếu con đứng dưới là con thấy, con sẽ thấy tứ diệu thiên vương, những gì bằng đồ tránh cao có, con thấy cái đó chưa? Thấy không? Thấy mỗi sáng luôn. Mỗi sáng khi mà mình lên đây mình tụng lăng nghiêm là ông sẽ thấy được đó. Tại lúc đó là ông đi lại, sống lại với cái tâm khí của ông đó. Thành ra chỉ những người đó, thành ra cho thấy được khi dễ những người mới đến. Tại vì người ta đã có nhiều đời rồi. Phân tích cái lý lịch của ông này là ông không, ông có cái đại nguyện. Nguyện gì? Ông này hồi đó đi tu nó bảo đảm cái đời trước ông là bị cha mẹ cản trở. Ông này bị cha mẹ cản trở dễ sợ lắm, thành ra đi tu không được. Đấy, có nhiều người tu mà con cũng có một á, rồi ông tu không được, rồi lúc ông tu thay vì chứng quả mà cha mẹ cứ lại khóc lóc than thở riết, thành ra ông mới không có thể chứng được a la hán. Giờ ông chỉ chứng được một cái số là sơ thiền nhị thiền gì đó để mà có thần thông lợi của chư thiên thôi. Thì do đó ông mới bắt đầu ông có phát đại nguyện, nguyện cho đời sau tôi ra đời tôi không có bao giờ bị cha mẹ ràng buộc hết, thì nguyện như vậy là lọt lên thùng rác liền, hiểu chưa? Thì đó là tôi không muốn bị ràng buộc với cha mẹ, thì dù chưa đó thì cha nuôi, mà thấy hay không, cha nuôi lại là không có nuôi được, nuôi tới 5 tuổi thì dùng cho chùa, rồi vừa đúng 14 tuổi ấy là ông lại đủ hoàn cảnh đem dẫn nuôi cái đi Mỹ qua đây, rồi cha nuôi vừa chết trả hiếu xong cái là lại vô chùa. Bây giờ thấy rõ không hả? Như vậy cái chương trình mà tu xuất gia giao duyên của thầy, thứ nhất là để trả ơn cho những người mà đàn ta tứ thí không có thể đủ điều kiện tu, và cái thứ hai là thầy tìm những cái người mà tái sanh để vào trong dòng pháp của thầy để mà phục vụ. Thành ra nếu mà phân tích nói ông nó có hai loại thiên nhãn, một người từ tới cõi trời rớt xuống, họ vẫn còn cái thiên nhãn đó. Nếu mà họ từ cõi trời họ xuống thì phân tích cho rõ là có những người thấy được cái đó. Tại sao mà người thấy thì họ mới từ trên cõi trời xuống là cái memory của họ còn mạnh lắm, bây giờ thầy nói không, thành ra họ thấy được, thành ra chú thấy được cái đó. Thầy giải thích không phải là để nâng lên hay là khoe cái gì hết, tất cả chúng ta vô đây đều có hào quang. Mà tại sao giờ ông này có hào quang mà đỏ? Hào quang đỏ là hào quang của Atula. Thành ra con chuẩn bị ráng mà diễn tu, dù con niệm Phật rất giỏi mà tâm sân con còn đó, tức là hào quang của Atula. Mà ông Minh Như cũng là đỏ, để tôi muốn đem hai ông này, tôi thấy rằng hai ông này đều nóng tánh hết, tu làm dữ lắm, nhưng mà cái hào quang của con vẫn là hào quang của Atula. Đi hiểu thầy nói không? À, con lạnh lắm mà Atula là hét ra lửa, là làm mưa làm gió gì được hết á, thấy không? Xem đánh được á, nhưng mà cho thấy là có thần thông mà. Atula sống tới 5-7 triệu năm lần à, nhưng mà để cho tụi con biết ráng dẹp cái tâm tham gì nó, cho nó cái đó là cái quyết định cái chủng tử của mình á. Khi ông thấy gì thầy muốn khai thiện cho thấy. Tại sao? Tại ông đâu nói thầy, thầy không hỏi ai hết, thầy hỏi hai ông thôi. Dòng của ông Tiểu Quang sao mà nhà đỏ, ông Minh Như sao cái hồng hoang cũng đỏ, thấy không? Hồng đỏ không có ngon đâu, xa thành tịnh. Để thầy nói cái này để mà so sánh với trong kinh mà hành trình phương đông á, thì sau khi cái ông thầy ông mở thành nhãn thấy các vị thầy ông đều có hào quang màu sáng chói và nó đẹp thanh tịnh, thấy không đó. Từ đó tụi con vô đây tụi con đều có hào quang hết, nhưng mà ráng tụng cho giỏi lại cho giỏi đi nha. Tới ngày thứ năm cái ruộng lúa tới ngày thứ năm hào quang nó còn sẹt mà nó, nhưng mà hào quang con mặt nó nổi được đốm lên hết. Lúc đó người nào ngang mắt cũng có hào quang hết á. Từ đó tụi con tu tin đi, xung quanh chúng ta có hàng thiên long hộ pháp hết ha. Ai làm bậy người đó sẽ có hàng hộ pháp và trường trị sau lưng, trên đầu, trên da, trên cổ. Mỗi thời sáng là nghiêm chúng ta đều có hàng hộ pháp đứng đây hết ha. Thành ra tụi con phải nghiêm trang để cho thấy rằng thầy muốn tụi con biết là cái thần lực của kinh Lăng Nghiêm kinh khủng lắm. Tụng kinh gì nó có thể có thể không, nhưng mà Lăng Nghiêm đều có hết, phải không con? Chú Lăng Nghiêm làm 10 lần là có 10 lần. Nói như vậy thì thầy muốn trùng tu cái chú Lăng Nghiêm nó có thần lực như vậy đó à. Tôi nói cho quý vị biết, để rồi quý vị kinh nào cũng vậy đó, nhưng mà chỉ có cái thầy Lăng Nghiêm là chậu lắm ở đến đây rất đông. Tại Hạnh cũng thấy, tại Minh cũng thấy, tại Nhãn cũng thấy. Trong mấy người này cũng thấy, ông Tiểu Mãn, ông Tiểu Nhãn thì ông thấy được là tại vì ông độ người âm cho ông thấy. Thấy không? Tiểu Minh cũng thấy được. Rồi những cái chuyện quý vị có biết không? Cái thiền nhân của chúng ta nè, khi mà thầy khởi tâm làm cái thiền nhân á, là người ta về biển người ta vui lắm rồi đó. Nó nói chuyện ra trời ở ngoài đó luôn rồi đó. Tôi nói cho quý vị biết, đây là sự thật chứ không phải tôi hù quý vị đâu. Mấy bữa mấy ông này, Tiểu Minh có nghe tiếng chưa? Tiểu Hạnh có nghe ngoài đó chưa? Con có nghe chưa? Cái chiếc tàu đó đó là lý do sao? Nó nói xù xì, nó cười, nó giỡn, nó trọng. Thì bữa kia thầy xuống đó, thầy nói, ủa, đứa nào chui vô này ngủ vậy? Thầy leo lên, thầy thấy không có ai hết. Mà lúc đó chưa để vô. Thì thầy mới hỏi mấy ông, thầy mới nói, thầy ơi, bữa trước tụi con cũng nghe. Là lý do ông Phước á, ông đi chụp mấy cái hình mấy chiếc tàu mà bị chìm á. Thầy nghe họ gửi đó. Rồi con coi nó bỏ đóng cái nó thành mấy cái hình đó là nó được đưa về đây rồi. Mấy cái đứa mà những cái hình nó hình thiện nhân chết á, con lét á, cái tụi nó được về đây rồi, thành nó ngồi nó cười, nó giỡn, nó xuống đó này kia, nó kể tụi nó sắp sửa mình được cúng, mình được ăn, mình được rước, mà đùng nó thành ra những người nào đó từng đi vượt biên mà mình đi nửa đêm mình nghe những tiếng kêu tiếng gào ở trong cái trên biển, bị tụi con nghe cái đó chưa? Thì những người đó là những người đã chết, họ kêu gọi cầu cứu. Thì bây giờ cái việc làm của thầy đó là ngoài biển người ta đã vui mừng lắm, tại vì ngay trong này mình có một cái đại lễ. Sau khi mà ngày chủ nhật cách này trở thành là đại đức hết rồi đó, rồi ra ngoài biển dưới dòng về, chúng tôi sẽ làm những cái bài vị, những cái thiền nhân nó cấp ngoài đó lớn lớn, chúng ta sẽ tụng một thời kinh Địa Tạng ngoài đó để mà cầu siêu cho những người đó. Thành ra đó là cái công việc ông siêu dân thế. Để rồi quý vị đừng có tưởng làm cái này không có công đức, công đức lớn lắm. Nếu chúng ta là một trong những người nằm ở biển cả, giờ này chúng ta ngày đêm trong ngóng, quý vị thấy không, ai có ai nghĩ tới họ không? Thành ra có nhiều phật tử họ email, họ phản đối việc làm của thầy. Thầy làm cái này tốn tiền, mới làm ra chính trị, mà thầy làm chính trị tôi không chính trị. Tôi làm chính trị đúng, tôi đem chánh pháp để mà trị tà pháp, tôi đem chánh pháp để mà tôi đem lấy những cái gì để mà tôi đem ra để mà tôi giúp đỡ cho người âm, người dương. Thì bây giờ tôi nói rõ, bữa nay cái kết tục của cái bài khai thị bữa nay tỳ kheo đệ tử thầy, tỳ kheo ni đệ tử thầy phải theo tôi chỉ sau đây. Thứ nhất là tu thân. Đầu tiên tụi con phải tu thân, thân giáo. Làm sao tất cả những người đến đây đều thấy tụi con là mến phục. À, Hồng Đức không có thiết pháp gì nhiều hết, nhưng mà ai cũng thương Hồng Đức hết. Ok. À, như vậy ông này chưa thiết cái gì hết trỏi á, mà ta thương là do ông thiết bằng cái gì? Thân thuyết, thân giáo là thứ nhất về tu thân. Rồi tu thân là sao? Quý vị tề gia, hồi xưa quý vị ở nhà quý vị tề gia là giúp trong gia đình. Bây giờ tề gia là gì? Là quý vị phải là tề chữ ở trong cái nội bộ của, giờ tề gia quý vị là ngay trong cái ngôi nhà lam quý vị ở, là tề gia là làm sao quý vị làm cho nó chỉnh tề mọi việc lục hòa, nghĩa là anh em huynh đệ tương thân, là đó là tề gia. Rồi kế nữa quý vị phải đi tới cái trị quốc. Trị quốc là gì? Quý vị đem cái giáo pháp của Đức Phật mà ra để mà ban bố, để mà trị những cái tà kiến ở trong cái quốc gia quý vị đang ở, kêu là trị quốc. Là cái cuối cùng là quý vị bình thiên hạ là gì? Đem lại bình an, tịnh độ, an lạc cho thiên hạ, kêu là bình thiên hạ của tỳ kheo. Là đem tất cả những cái gì mà an lạc, hạnh phúc, bình an đến cho chúng sanh, kêu là bình thiên hạ. Tóm lại quý vị phải đi bốn sự đẹp: tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ. Đó là rõ ràng như ban ngày. Ở ngoài đời cũng vậy, và trong đại cũng vậy. Đó là bốn con đường chúng ta đi. Thành ra tụi con chuẩn bị làm những sứ giả Như Lai, đó là cái trách nhiệm rất là lớn. Đức Phật Thích Ca là một nhà chánh trị, ngài đem cái chánh pháp, ngài xóa bỏ năm giai cấp ở của Ấn Độ. Có phải vì ngài làm chính trị, ngài thu từ cái anh hốt phân cho tới ông vua bình đẳng? Ngài làm chính trị là ngài xóa bỏ tới những cái đó, mà ngài nói là không có giai cấp trong khi nước mắt mặn và máu đỏ. Thì Đức Phật đã làm một cuộc chính trị rồi, chứ còn cái gì nữa quý vị? Cái thời đó, thành từ nay đừng bao giờ những cái đứa nào mà thấy thầy làm cái này mà lên án thầy, viết email thầy nói đứa nó không có hiểu gì thầy hết, không có hiểu gì thầy hết, thì làm để gì? Ai vì tổ quốc, vì dân tộc và vì cái hệ thống tổng viên này nó có chính nghĩa. Tôi nói cho quý vị nghe bữa nay này, quý vị nghĩ thôi, tôi mà không chống cầm, tôi đi theo cái kiểu là lững lờ bán nam bán nữ, rồi tôi bảo lãnh sư quốc danh qua sướng quá, trời ơi cái đàn Di Đà tôi vừa bảo lãnh hơn 20 ông cũng được nữa, à, sướng quá, mấy ông kia giỏi quá mà đâu cần cực khổ như vậy. Nhưng mà rồi bảo lâu cái đàn này cái sẽ kiểu đó nó treo cờ đỏ sao vàng trong cái đàn này, bây giờ có tin thầy không? Vài bữa nó đưa luôn ra lại không phải lại tổ mà lại cha Hồ Chí Minh đó, thì thầy phải làm mạnh. Rồi trường hợp nó không xảy ra chuyện đó nó sẽ là chuyện gì? Tôi cứ đi về Việt Nam rồi tôi kêu quý vị quỷ đạo gửi tiền cho tôi, rồi tôi về tôi lo chỗ này lo chỗ kia, tôi không bao giờ giữ gì cộng hết, mà tôi làm những cái việc coi như là tùy thuận chúng sanh, nghĩa là tôi không bao giờ. Thì cái đàn Di Đà này tôi không có theo cờ với nó cùng qua, tôi không bao giờ nữa là lên án cộng sản, cũng không tiên dương gì nó cùng qua, đi theo con đường đó là bất bạo động đó. Thì cái đàn Di Đà này có yên để mà tôi tu hành không? Thì đâu có ai, chỉ cậu không chống tôi thì ai chống? Chính những anh em chiến sĩ hát hồ họ kéo lên đây hơi biểu tình không ai nghe nói chùa ông có nợ thiện đâu vậy hả? Thiện đâu đây? Ngay tôi chống như vậy đi mà trên mạng nó còn viết nó chữ tôi mà không chống tôi, quý vị tôi được không? Cái bà già nó có yên không, quý vị không? Nhưng mà tôi là rõ ràng khi mình làm cái này đó mình phải có cái lập trường. Thứ nhất mình không về Việt Nam, thứ hai mình phải nói, mình chứng minh cho họ thấy. Ông Minh Như hồi xưa bổn dễ vô đây, ông dắt đồ nghèo ra cho tôi à, ông theo dõi tôi cũng cách mấy năm trời, ông gì tưởng chớ à, ông này này, tôi mà không có lập trường rõ ràng giờ này ông là cái người ông đang vô ông đồng dùng ông đánh tôi đó. Nhưng mà ông thấy ông theo 3 năm nói đi rồi việc làm, nhìn trong cái thời gian tôi làm đây, tôi làm cái gì nó rõ ràng như ban ngày. Thành ra mình được một cái loại là rõ ràng, một là quốc gia, hai là cộng sản, chứ không có cái vụ mà cái ba loại cái gì đồng ý không. Tôi là rõ ràng như vậy. Thì bữa nay thầy nói cho quý vị, có nhiều người cứ đánh email, mở email vô cứ lên án thầy cái này, thầy rất là disappoint, không có thích, không có hiểu thầy mình à. Quý vị nghĩ coi cái hệ thống thầy như vậy à, một là lý tưởng cho ai? Là tôi nói tôi phục vụ cho tổ quốc dân tộc vậy thôi à, tổ quốc mà mất nước tôi phải có lên tiếng nói vậy đó. Tại vì tôi là người của Việt Nam, mà khi thấy một cái đất nước mình bị Trung Quốc nó lấy, mình không có nói là mình là cái gì. Quý vị thấy những cô sinh viên mà nó sinh trưởng từ sau năm 75 cho Việt Cộng đào tạo mà nó dám đứng ra tòa để nó lên án, Nó nói tôi lên án Đảng Cộng sản, tôi không có tội, không có dính với Trung Quốc, phải không? Nó nói những câu như thế rõ ràng không? À, nó viết ra nó lại là viết cái bài mà nó là những đứa cháu ngoan Bác Hồ, nó sinh trưởng sau năm 75, mà nó đi nghiên cứu về cái lá thờ của những năm Cộng hòa, mà nó nói từ thời nào thời ngàn rồi nó nói rõ. Và trong khi quý vị là những người đó, quý vị thấy đó, nếu mà nói là nó là ai, nó tự đọc tới ngày nó trưởng thành và nó viết, thì nó ở trong nước mà nó dám ra tòa, nó chống lại mà nó ra trước tòa án để mà nó nhận cái bản án 8 năm 10 năm, trong khi mình là những ông thầy ở bên này nước ngoài không ai bắt được, mình không dám nói thì mình đi chết đi hả? Thấy dùng giả không? Tôi làm như vậy mà tôi cũng thấy xấu hổ với cái con nhỏ đó nữa. Mình ở đây mình nói không ai bắt mình, dù là nó đánh lén nó đập mình thôi là nó hỏi nó chạy hơn. Còn bên đó nó bị công an kìm kẹp mà nó nói những câu rất là anh hùng. Tôi lên án Đảng Cộng sản đâu có phải là tôi lên án cái Tổ quốc đâu. Tôi chống Đảng Cộng sản đâu phải là tôi không yêu nước, mà tôi yêu nước là gì? Tôi chống cái bọn mà xâm chiếm cái lãnh thổ nó ra, nó tàn ái trước toàn, nó nói câu không? Tôi chống, tôi lòng yêu nước là tôi chống cái bọn Trung Quốc xâm chiếm tôi. Còn cái lá cờ Việt Nam Cộng hòa này nó có trước Đảng Cộng sản rất xa vời, mà nó có trước cả mấy ông thì ông Ngô Đình Diệm đó, mà tại sao nó cờ này cờ của Mỹ Ngụy, cờ này là có từ 1800 mấy luôn mà. Từ đó nó muốn suy tôn và nó làm lá cờ Việt Nam, nó rải truyền đơn, mà chính tụi này là những cái đứa là học ở đại học chính trị, học ở đại học của tụi Diệm Cộng, thì cho thấy rồi, rõ ràng rồi. Thành ra mình nhìn những cái đó mình bắt cờ đi cho ngay cái bản thân mình đã làm được gì cho dân tộc Việt Nam chưa, mà mình đi đánh phá những người đó hả? Quý vị thấy rõ, quý vị nhìn coi quý vị đã làm gì đóng góp cho cái tự do dân tộc cho cái Việt Nam chưa? Không có làm. Tôi như vậy mà tôi thấy cô đó, tôi tự nhiên tôi bất cỡ, mình không có làm được gì bằng cái cô đó, dù là mình làm trong một phạm vi nào thôi. Thì từ nay thầy không muốn đệ tử của thầy có cái nhìn thiện cận. Tôi nói thẳng chủ trương của tôi là tu thân tề gia. Tề gia là gì? Dạy con, dạy đệ tử, dạy cho nó đâu đó tề chính trị quốc, đem chánh pháp ra trị gì, coi như là trong cái những cái tà pháp, đem chánh pháp để trừng trị cái bọn tà pháp. À, tu thân tề gia trị quốc, trị quốc là gì? Đem chánh trị để bảo vệ tổ quốc, đem chánh pháp để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, đem chánh pháp để mà tri ân những anh hùng dũng quốc dũng thần. Và bình thiên hạ, tôi không phải là tôi làm vua làm chúa hết, mà tôi đem những cái trí huệ bình an, tôi là ông thầy chùa lửa, đem lửa để đốt hết những cái ngu của chúng sanh. Thì ta kêu tôi là thầy chùa lửa cũng được, được không? Thầy chùa lửa đem lửa đốt hết tất cả những cái ngu, những cái vô minh của quý vị đó. Rồi giờ hồi hướng nào, không biết có công đức không, chừng mất hồng quang rồi, coi kỹ mất rồi. Sợ chữ quá mất hồng quang rồi. Hồi nãy mình chưa hồi hướng phát diện. Dạ thôi, đừng đứng cái này, không hồi hướng, có hậu quang lại, hồi hướng mất hậu quang. À, Hồng Châu bỏ hai cái chắc này lên tay, máy có thể rõ hơn, thầy thông trực tiếp ở đây rồi nó rõ hơn.